Anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với Bắc Đẩu Thất Tình Trận trong series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi các bạn nhé. Ở phần trước thì sau khi Diệp Mặc đã đến cái nơi mà Bắc Vi bị dọa thì không tìm thấy gì cả, chỉ thấy linh hồn của một người quen cũ và cũng giúp người này tác động đến cái di chúc bị những người trong nhà tranh đoạt. Tuy nhiên khi mà đến cái chỗ cơ quan hành pháp ở tỉnh Hồ Phong gì đó thì Diệp Mặc bất cợt nhớ ra đấy là có thể hắn đã bỏ sót một điều gì đó ở trên cái đỉnh núi đó. Rất có thể là Nico và cái tên lần trước đã là hãm hại Đường Bắc Vi vẫn còn ẩn nấp đâu đó quanh ngôi miếu tự, và Diệp Mặc phải nhanh chóng quay trở lại. Vì thế hắn đã giao chuyện giải quyết vụ di chúc thừa kế này cho Lý Xuân Sinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Diệp Mặc sẽ triển khai công tác như thế nào. Diệp Mặc giao lại sự việc này cho Lý Xuân Sinh rồi mới cảm thấy yên tâm. Hắn tin là một chuyện nhỏ như thế thì Lý Xuân Sinh nhất định giải quyết ổn thỏa. Việc đầu tiên sau khi rời khỏi cửu đường là lại quay lại miếu Sơn Thần. Lần này Diệp Mặc cẩn thận kiểm tra ngoài miếu, quả nhiên có một chút dấu tích của trận pháp, có điều giờ đã được dỡ bỏ. Lần đầu tiên đến đây vì là cái phòng dưới mặt đất đó mà Diệp Mặc quên xem xét trận pháp từ bên ngoài, cũng không biết chuyện trận pháp đã bị dỡ bỏ khi nào. Diệp Mặc lại đi vào căn phòng dưới mặt đất, sau khi bước vào hắn lập tức hiểu ra, lần đầu hắn đến quả nhiên là đã bỏ qua một số chi tiết quan trọng. Căn hầm dưới đất vẫn như cũ nhưng mà chiếc hộp gỗ lúc trước Diệp Mặc vứt trên mặt đất không thấy đâu nữa. Diệp Mặc biết chiếc hộp gỗ đó cất Ni La Kinh. Lúc trước sau khi hắn lấy mấy quyển kinh thì đã vứt chiếc hộp gỗ trên mặt đất, nhưng lần này chiếc hộp gỗ đã không thấy đâu nữa. Hắn lập tức hiểu rằng sau khi hắn rời đi lại có người đến đây, hơn nữa người đến còn cầm luôn theo chiếc hộp. Người này biết chiếc hộp dùng để làm gì. Thần thức của Diệp Mặc lần nữa kiểm tra cẩn thận bốn phía trong căn hầm dưới mặt đất. Sau mười mấy phút, hắn cuối cùng đã tìm ra một chút điểm khác biệt. Phía trên cao nhất của cánh cửa đi vào căn hầm gỗ này có một chỗ nhô lên. Diệp Mặc giơ tay ấn vào chỗ đó, có một chút chuyển động khe khẽ. Hắn lại ấn mạnh hơn thì ầm một tiếng vang lên. Diệp Mặc quay lại phát hiện ra phiến đá phía sau hắn bất ngờ xuất hiện một cánh cửa bằng đá. Diệp Mặc biết là hắn đã bỏ lỡ cơ hội quý giá nhất. Lần đầu khi tới đây không biết chừng Ngụy Vĩnh Càn và vị đạo cô kia chưa có rời đi, còn họ rất có thể núp trong động đá phía sau lưng hắn, nhưng bây giờ thì đã muộn. Cửa đá này làm rất giống với một phiến đá, hơn nữa chỗ tiếp nối lại không có khe hở nào. Diệp Mặc bước vào trong cửa đá thì phát hiện đây là một đường thông, không cần nhìn cũng biết là Ngụy Vĩnh Càn đã đi ra theo con đường này. Diệp Mặc quan sát ở trong đường thông này rất lâu, cửa đá đi vào đột nhiên tự động đóng lại. Hắn đã không còn tâm trạng trở về cửa vào miếu Sơn Thần mà men theo con đường này tìm lối ra. 10 phút sau hắn lại đẩy một tảng đá lớn ra, đứng ngay trước điểm đầu của đường thông. Đây là một cái vách núi, phía dưới có một nhánh sông chảy qua. Ngụy Vĩnh Càn chạy trốn ngay trước mặt làm Diệp Mặc vô cùng khó chịu. Điểm chủ yếu nhất là tờ giấy vàng đó đã ở rất gần với hắn, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã trở nên xa vời. Diệp Mặc nhớ ra bà đạo cô kia là một người thuộc về từ hàng Tĩnh Trai, là trong 1-3 phái nội ẩn môn lớn. Diệp Mặc quyết định đi xem nội ẩn môn một chuyến. Điều mong muốn trong lòng hắn nhất là trang giấy vàng đó. Nếu gộp đủ cả 3 trang giấy thực sự có thể tạo thành một thế giới. Như vậy thì thành tựu của hắn sẽ không cách nào cân đo đong đếm được. Không biết chừng là đến cao thủ tu chân giỏi nhất của đại lục Lạc Nguyệt cũng không thể sánh bằng hắn. Tuy rằng Diệp Mặc có nhiều thứ không hiểu nhưng điều đó không có nghĩa là hắn chưa từng nghe qua. Lúc trước khi mà tu luyện ở Lạc Nguyệt, sư phụ Lạc Ảnh từng nói với hắn, rất nhiều cao thủ tu luyện đến trí cực đều sẽ có thế giới riêng của mình. Truyền thuyết nói rằng tu chân đến cực hạn thì có thể tu tay, à không, có thể thăng thiên. Hơn nữa còn có những cao thủ thăng thiên có thế giới riêng của mình, thậm chí vượt qua cả sự tồn tại của đại lục Lạc Nguyệt. Có thể nói trong mắt của bọn họ thì đại lục Lạc Nguyệt hay địa cầu cũng chỉ tương đương với một tiểu thế giới mà thôi. Hiện giờ hắn đang là trung kỳ luyện khí cấp 5, cũng chưa được tính là đối thủ của các cao thủ tiên thiên đỉnh cấp, nhưng chắc hẳn cũng có thể đối đầu với cao thủ thuộc cái loại như Nhâm Bình Xuyên rồi. Nếu nhắn có thể có được một thế giới riêng của mình thì... Trong lòng Diệp Mặc lại thấy lửa nóng hừng hực, hắn thậm chí không dám tưởng tượng tiếp nữa. Mây trắng bao phủ quanh dãy Hoành Đoạn, đây là lần thứ 2 Diệp Mặc đến nơi này. Lần đầu tiên khi hắn đến đây chỉ là để tìm kiếm dược liệu, lần này đến không phải để tìm dược liệu nữa, mà là tìm thất tinh của Hoành Đoạn Sơn Mạch. Lạc Khuyên từng nói với hắn cửa vào của nội ẩn môn nằm ở khu thiên khu vị của thất tinh Hoành Đoạn trên dãy núi Hoành Đoạn này. Hoành Đoạn Sơn Mạch là một trong những hệ thống núi trẻ của thế giới, là hệ thống núi hướng nam bắc dài nhất, rộng nhất và điển hình nhất ở Hoa Hạ, là khu vực duy nhất tiếp giáp cả Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nếu như nói một cách chuẩn mực thì Vô Lượng Sơn và Mai Nội Tuyết Sơn đều nằm ở trong dãy Hoành Đoạn, chỉ có điều dãy núi này quá dài cho nên Diệp Mặc không để ý mà thôi. Lúc này hắn đang đứng trên đỉnh của một ngọn núi vẩn mây của dãy Hoành Đoạn. Cho dù hắn có thể bay, nhưng tìm ở dãy hoành đoạn 5 ngày mà vẫn không tìm thấy chỗ của thất tinh hoành đoạn, chứ đừng nói là thiên khu vị gì đó. Vì ở nơi này có quá nhiều đỉnh núi, hơn nữa lại khá giống nhau. Chúng mờ ảo như những đám mây, muốn tìm được dãy núi có 7 đỉnh núi giống như Bắc Đầu kia là không hề đơn giản. Thế nhưng Diệp Mặc tin rằng nếu Lạc Quyên và Lạc Phi đều nói thiên khu vị ở nơi này thì chắc chắn không phải đánh lừa hắn. Ngày thứ 6, Diệp Mặc quyết định không tìm trên không trung nữa mà lao vào thung lũng của dãy hoành đoạn, bắt đầu tìm kiếm trên mặt đất. Trong thung lũng sâu là xòa mây trắng của dãy hoành đoạn, dường như chả có ai đặt chân tới nơi này, cũng không có người khách du lịch nào cả. Nơi đây có thể nói là một vùng rừng rậm nguyên sinh. Diệp Mặc thậm chí còn nhìn thấy một con gấu đen. Bình thường muốn tìm một con gấu ở Hoa Hạ cũng là điều không hề đơn giản. Diệp Mặc có thể nhìn thấy gấu ở đây thì chứng tỏ nơi mà hắn đang đứng chính là một địa điểm thâm sơn cùng cốc của dãy hoành đoạn. Và đêm của ngày thứ 6, Diệp Mặc phát hiện ra một chiếc xe máy trong bụi cỏ. Xe vẫn còn xăng, thậm chí còn có thể khởi động. Vừa nhìn đã biết là chiếc xe máy này được đặt ở đây chưa lâu. Phía trước chiếc xe máy có một vài dấu chân, rõ ràng có người dùng xe máy đi vào đây rồi. Diệp Mặc còn chú ý tỉ mỉ đến những dấu chân, đó là dấu chân của hai người. Sau khoảng mười mấy phút đi men theo những dấu chân này, Diệp Mặc thấy một khe núi tự nhiên. Lối vào khe núi này rất hẹp, từ bên ngoài nhìn vào giống như chỉ là một đường thẳng thôi. Khi tiến vào bên trong thung lũng, Diệp Mặc nhanh chóng cảm nhận được điều gì đó khác biệt. Khe núi này giống như một cánh cửa đen vậy, bên trong cánh cửa thậm chí là còn trống trải hơn cả bên ngoài. Diệp Mặc nhíu mày nhìn vào, bốn phía đều là mây trắng, nhưng ngay lập tức hắn lại thấy ngạc nhiên. Hắn nhìn thấy rõ ở phía dưới mây là 7 ngọn núi không cao cho lắm. 7 ngọn núi này được phân bố xếp hình như một chiếc thìa, giống như bị người ta xếp đặt cho nó nằm ở vị trí như vậy. Thất tinh hoành đoạn. Diệp Mặc bất giác thốt lên, hóa ra hắn ở bên ngoài suốt một tuần tìm kiếm mà không nhìn thấy, thì ra thất tinh hoành đoạn này phải bước vào mới thấy được. Diệp Mặc nhìn thấy thất tinh hoành đoạn bên trong khe núi thì trong lòng bất giác thầm than về sự thần kỳ của tạo hóa, thì ra còn có một nơi như thế này. Hắn bay vòng vòng bên ngoài mấy ngày mà chả nhìn thấy đỉnh núi, vậy mà chỉ có một cái khe núi hẹp lại có thay đổi lớn như vậy ở bên trong. Tìm được thất tinh hoành đoạn thì thiên khu vị lại trở nên dễ tìm hơn. Diệp Mặc nhanh chóng đi xuống chân của dãy núi thiên khu vị. Một phiến đá cao hơn một trượng xuất hiện trước mắt Diệp Mặc. Điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ không phải tảng đá này, mà là một người giữa tảng đá, nói chính xác hơn thì đó là một cái xác. Xác chết là một người đàn ông trung niên, thân thể đã khô quắt lại. Điều khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ nhất là trên thân thể người này không thấy một vệt máu nào, giống như bị người ta rút sạch máu mà chết vậy. Diệp Mặc bước tới lấy được một tờ chứng minh thư từ trên cơ thể người chết, hắn lập tức biết được người này là ai, thì ra kẻ chết chính là Ngụy Vĩnh Càn, người này không ngờ là bị chết ngay tại nơi đây. Không cần suy nghĩ, Diệp Mặc cũng hiểu cái chết của Ngụy Vĩnh Càn nhất định có liên quan đến đạo cô nọ. Nếu như chết ở đây thì tức là sư thúc của Lạc Huyên phải quay về môn phái, tiện thể đưa Ngụy Vĩnh Càn tới đây diệt khẩu. Nhưng Diệp Mặc nghĩ lại thấy không đúng, nếu diệt khẩu thì đâu cần phải lấy đi toàn bộ máu trên người Ngụy Vĩnh Càn, lẽ nào đạo cô này là một kẻ biến thái sao? Còn một điều nữa Diệp Mặc nghĩ mãi không thông, chính là lần trước Lạc Nguyệt nói trận pháp của Nội Ẩn Môn đã sắp đóng lại rồi, tại sao đạo cô già này còn phải đưa Ngụy Vĩnh Càn đến đây làm gì? Lẽ nào trận pháp đóng lại rồi mà bà ta vẫn còn muốn đi vào hay sao? Diệp Mặc liên kết những sự kiện trước sau lại với nhau, nhanh chóng hiểu ra, tên Ngụy Vĩnh Càn này rất có thể bị đạo cô già kia lợi dụng. Đạo cô già để Ngụy Vĩnh Càn đến nơi này nhằm mục đích quay lại Nội Ẩn Môn. Theo như phỏng đoán của Diệp Mặc thì sau khi lợi dụng xong Ngụy Vĩnh Càn, bà ta giết y luôn. Điều duy nhất khó giải thích chính là trên người Ngụy Vĩnh Càn hoàn toàn không có một chút máu nào. Diệp Mặc quay nhìn tứ phía, hắn đến từ tu chân giới, cho nên những trận pháp thông thường hắn đều biết đến một chút. Nhưng là thất tinh bắt đầu trận trước mắt hắn lại không hiểu. Trên tảng đá to lớn bằng phẳng này không hề có dấu hiệu nào bất thường. Nếu nói bất thường thì đó là trên mặt đá có vết bùn loang lổ, vừa nhìn đã biết là nằm ở đây rất nhiều năm rồi. Diệp Mặc đi đến giữa tảng đá lớn, dùng chân đạp đạp, bên trong trống không, hơn nữa hoàn toàn là giống với những tảng đá thông thường khác mà thôi. Thần thức của hắn quét đến một lượt nhưng không thể quét xuống tận sâu. Theo bản năng hắn dùng chân nguyên truyền vào tảng đá, nhưng khi chân nguyên của Diệp Mặc vừa tiếp xúc với tảng đá thì chân nguyên trong người hắn dường như bị một chiếc máy hút khổng lồ công suất lớn hút chặt lấy, mà hắn không cách nào khống chế, giống như hồng thủy vỡ đê chảy ao ao vào trong. Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc không chút do dự rời khỏi tảng đá khổng lồ, nhưng hắn lại phát hiện ra rằng hắn đã bị hút cạn, ngoại trừ chân khí không ngừng chảy thì hai chân hắn lại không cách nào cử động được. Chân khí giống như dòng nước ồ ạt trôi vào trong tảng đá, mồ hôi lạnh của Diệp Mặc túa ra. Nếu còn cứ tiếp tục hút như vậy thì hắn còn không bị biến thành một miếng thịt bò khô hay sao? Người tu chân không giống người thường, ý nghĩa của từ khí huyết chính là chân khí và máu tương sinh với nhau. Một khi chân khí nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn thì nếu bị hút đến khi hết sạch, tiếp theo sẽ là máu thịt của hắn. Diệp Mặc nhìn Ngụy Vĩnh Càn, lẽ nào người này cũng bị hút như vậy mà chết? Nhưng hắn không kịp suy nghĩ cẩn thận, hắn biết cứ thế này thì chỉ 1 giờ 45 phút nữa hắn sẽ hoàn toàn trở thành cái xác khô, thậm chí còn không được chết như Ngụy Vĩnh Càn nữa. Thật là lợi hại, toàn thân Diệp Mặc ướt đẫm mồ hôi, vừa cấp bách nghĩ biện pháp ứng phó, cách duy nhất thì chỉ là dùng chỗ chân khí còn lại trong người toàn lực tấn công để thoát ra khỏi lực cưỡng chế. Nhưng nếu thế rất có thể dưới phản lực chân khí của hắn sẽ trở thành tàn phế, nhưng nếu không làm vậy hắn sẽ bị hút khô mà chết. Đạo cô già đáng hận kia, nếu như không phải bà ta lấy đi trang giấy vàng thứ 3 thì hắn không tìm tới nơi này nhanh như vậy. Diệp Mặc nghĩ thế nhưng trong lòng hắn hiểu, cho dù không có chuyện của lão đạo cô thì hắn vẫn sẽ đến nơi này một lần. Tài nguyên tu luyện của hắn đã không còn, trừ việc đến nội ẩn môn thì không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể đến nơi này mà thôi. Chỉ cần hắn đến nơi này thì chắc chắn sẽ lại xảy ra chuyện như thế. Liều mạng, Diệp Mặc nghiến răng, hắn nếu vẫn không chịu liều thì đến cơ hội để liều cũng không còn nữa, tàn phế còn hơn là trở thành cái xác khô. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc tập trung toàn bộ chân khí còn lại và lực hút kết hợp với nhau cưỡng ép cắt đứt dòng chân khí đang bị hút. Phản lực lớn dữ dội truyền đến, Diệp Mặc giống như một người có tu vi ngang ngửa với hắn dùng toàn lực đập vào đan điền, toàn thân bắn ngược ra ở giữa không trung, phun ra một vòi máu tươi, sau đó ngã xuống đập vào trên lớp đá vụn cách đó xa hàng mấy mét. Một tiếng răng rắc chuyển đến, Diệp Mặc không kìm nổi phun ra một câu tục tĩu: tổ sư con đĩ cụ nhà nó. Diệp Mặc bị rơi mạnh xuống một tảng đá, chẳng những chân trái bị gãy, ngực cũng bị đập mạnh xuống, bây giờ còn âm ỉ đau. Thực ra những điều này chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là hắn không thể vận nổi chân khí nữa rồi. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, sợ quỷ liền có quỷ, đan điền của mình xảy ra chuyện thật rồi. Vừa rồi hắn hết sức muốn thoát khỏi cái lực hút vô cùng khủng bố kia, điều đầu tiên thân thể hắn phải đối mặt chính là phản chân khí vào đan điền của hắn. May mà liên sinh đan trên người hắn không thiếu, Diệp Mặc theo bản năng muốn lấy liên sinh đan từ nhẫn chữ vật của mình ra, nhưng hắn lập tức mồ hôi nhễ nhại, thần thức của hắn không thể di chuyển được. Khổ huyết gãy xương đối với Diệp Mặc mà nói chỉ là vấn đề nhỏ, lớn nhất chính là đan điền bị tổn hại. Nhưng những thứ này mà so với thần thức của hắn thì chẳng đáng là gì. Mà bây giờ thần thức của hắn lại không thể huy động được. Cái này so với việc cái mạng của hắn chẳng còn có khác gì nhau đâu. Tất cả đồ đạc quán đều nằm trong nhẫn chữ vật nhưng thần thức lại không thể huy động, vậy thì hắn căn bản không lấy được gì ra cả. Khi Diệp Mặc biết được tình huống gay go của mình đến bước này, trong lòng liền lo lắng. Ở đây hắn còn nhìn thấy một con gấu đen, nếu chẳng may chạy tới chỗ con dã thú ấy, tình hình hiện tại quán chỉ có thể ngồi chờ chết thôi. May mà hắn cũng là người tu chân, thần kinh cứng cỏi, nhanh chóng nhìn thấy sự thực, đồng thời cũng nghĩ đến so với việc bị hấp thành miếng thịt bò khô thì tình hình bây giờ của hắn coi như đã là tốt lắm rồi. Lại nhìn Ngụy Vĩnh Càn ở đằng xa biến thành cái xác khô, Diệp Mặc rất nghi hoặc. Gã cũng dùng nội lực đi dò xét, cho nên lúc này mới bị hút thành xác khô sau. Hoặc là lão đạo cô kia tìm được gã, rồi cố ý làm gã biến thành miếng thịt khô, sau đó có thể tiến vào trận pháp rồi. Nếu là như vậy thì lân cận quanh đây đều là người, cần gì phải tìm Ngụy Vĩnh Càn. Bỗng nhiên Diệp Mặc nhớ đến một chuyện, đó là hồi trước khi hắn hỏi Đường Bắc Vi. Từ chỗ Đường Bắc Vi hắn biết được lão đạo cô hình như bị thương, hơn nữa vết thương lại cực kỳ nghiêm trọng. Có phải là lão đạo cô kia cũng không biết đến sự nguy hiểm đáng sợ của thiên khu vị hay không? Sau đó cô ta đã dùng nội khí của mình để thử thăm dò và kết quả cũng bị trọng thương như mình. Sau đó cô ta lại tìm cách tiến vào trận pháp, do Ngụy Vĩnh Càn đến cho trận pháp này hút no, như vậy mới có thể tiến vào được. Nếu là như vậy, mặc dù có thể giải thích, nhưng cô ta cố tình tìm đến Ngụy Vĩnh Càn thì lại là không giải thích được. Diệp Mặc lại nghĩ tới mình đã là luyện khí trung kỳ tầng 5, dựa theo cách nói của Lạc Nguyệt, sư thúc của cô ta mới là bán bộ tiên thiên. Tại sao mình bị trọng thương nghiêm trọng thế này mà đạo cô kia vẫn có thể đến Hàm Sơn được? Chẳng lẽ đạo cô kia đã là tiên thiên rồi sao? Cái này tuyệt đối là không thể. Nếu như đạo cô ấy là tiên thiên vậy thì Lạc Nguyệt không thể không biết. Hoặc là có thể đạo cô kia sau khi bị hút, cách thoát khỏi khó khăn của cô ta lợi hại hơn mình thì sao? Diệp Mặc nhất thời không tìm ra được nguyên nhân, chỉ biết suy nghĩ như vậy. Còn có một khả năng nữa, đó chính là đạo cô kia căn bản không phải bị thương từ cái trận pháp này, cô ta cũng là bị người khác đánh trọng thương. Nhưng khả năng này thì Diệp Mặc không chắc lắm, bởi vì ở trong này người có thể đánh trọng thương lão đạo cô có tu vi bán bộ tiên thiên thì quả thực hình như không tồn tại, trừ là Nhậm Bình Xuyên, thế nhưng tên đó thì đã bị mình giết rồi. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Diệp Mặc khôi phục một chút khí lực nhưng chân khí vẫn không thể vận lên được. Hắn dãy dụa bò lên nhảy qua một bên, bẻ gãy một cành cây thô ráp dùng làm một cây gậy chống. Nghĩ đến mình biến thành bộ dạng này bởi vì thất tinh trận pháp mà trong lòng Diệp Mặc cực kỳ khó chịu. Nhưng mà trận pháp này quá lợi hại, đến bây giờ còn chưa nhìn ra đầu mối gì. Đang từ từ chuyển sang tảng đá lớn, Diệp Mặc cẩn thận xem xét hồi lâu, vẫn không xảy ra vấn đề gì, hắn thở dài. Cho dù là khi trước hắn có thần thức cũng không nhìn ra, huống hồ chi bây giờ đã bị thương, thần thức không thể dùng được, thì có mà nhìn ra cái thổ tả. Diệp Mặc lại đi đến bên cạnh Ngụy Vĩnh Càn, cẩn thận nhìn những đồ vật trên người Ngụy Vĩnh Càn, lấy ra mấy trăm tệ trong túi của gã, nhưng không thấy di động. Hắn có thể gọi điện cho Khinh Tuyết hoặc Bắc Vi, chỉ cần hai người họ biết mình ở chỗ này là có thể đến, bọn họ đều có thần thức có thể lấy đồ vật trong nhẫn chữ vật của mình ra. Diệp Mặc cảm giác đây là lần đầu tiên mình chật vật như thế, cho dù lần trước khi hắn gặp Nhâm Bình Xuyên cũng không có khó khăn như hôm nay. May thay chỗ này là nơi ít người qua lại, Diệp Mặc dễ dàng tìm thấy vài cây thuốc. Sau khi hắn bó táp lại chỗ chân bị gãy, lại đắp thảo dược lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù không cách nào lấy đồ trong nhẫn chữ vật ra, nhưng chỉ cần hắn khôi phục được khí lực của người bình thường, hắn liền có thể trở về chỗ của Bắc Vi ở Ninh Hải. Thế nhưng Diệp Mặc vừa đi đến cửa khe núi ra, lúc chuẩn bị ra ngoài, sắc mặt hắn liền trở nên cực kỳ khó coi. Một lão đạo cô mang theo một cái bọc nhỏ đi tới, hơn nữa cô này đồng thời cũng nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Hai người sững sờ một lúc lâu không nói câu gì, tuy nhiên Diệp Mặc phản ứng rất nhanh, hắn giả bộ kinh ngạc hỏi đạo cô. Sư phụ, tôi và mấy người bạn đến Vân Hải thám hiểm, không ngờ lại gặp một con gấu, tôi bị con gấu ấy đuổi đến nơi này, sao cô lại tìm được tới đây? Diệp Mặc vừa trông thấy đạo cô này thì lập tức biết cô ta chính là lão bà mà Bắc Vi muốn giết, cũng chính là sư thúc của Lạc Nguyệt, không ngờ cô ta còn chưa rời khỏi, vẫn còn ở đây. Diệp Mặc trong lòng thầm mắng mình xui xẻo, nếu nhắn đến chậm khoảng 3 tiếng thì đạo cô này đã nằm trong bàn ăn rồi. Chỉ có điều bây giờ hắn lại biến thành thứ đồ trong bàn ăn của đạo cô này. Bây giờ hắn và đạo cô đối mặt với nhau, hơn nữa cũng biết tấm giấy vàng đang ở ngay trên người đạo cô này, không có cách nào khác cả. Nói chính xác thì bây giờ cái mà hắn nên suy nghĩ không phải là tấm giấy vàng. Hơn nữa đạo cô trước mặt này có ý giết hắn hay không, mà bây giờ hắn lại không có chút sức lực phản kháng nào cả. Đạo cô này lúc này đã kịp phản ứng lại, nghe xong lời nói của Diệp Mặc trong lòng buông lỏng. Bất kể người thanh niên trước mặt này nói thật hay giả thì nghe khẩu khí của hắn, hẳn là chỉ có mình hắn biết nơi này. Nếu như có quá nhiều người biết vậy thì không dễ làm. Tuy rằng nơi này có một con gấu đen không nhỏ, cô cũng đã gặp nó không chỉ một lần, nhưng đối với lời nói của Diệp Mặc lại có chút bán tín bán nghi. Bởi vì nơi mà Diệp Mặc muốn trốn thật trùng hợp, không ngờ lại có thể trốn đến nơi này. Ồ, tôi là người của Am Tận Ngôn, ở thị trấn Hối Diêm, bởi vì muốn đi hái một vài dược liệu hiếm có, cho nên mới đến chỗ này, không ngờ lại gặp người ở đây, cho nên có chút kinh ngạc. Anh gặp gấu đen sao? Vậy thì thật nguy hiểm rồi. Đạo cô phản ứng lại dường như có chút lo lắng mà nói. Diệp Mặc cẩn trọng nhìn đạo cô trước mặt, thoạt nhìn khoảng 40-50 tuổi, làn da rất trắng, so với Bắc Vi thì sắc mặt có chút tái, nhưng mặt mày khá thanh tú. Nếu như trên trán và khóe mắt không có chút nếp nhăn thì thật đúng không nhìn ra đây là một lão đạo cô. Mặc dù không có thần thức nhưng Diệp Mặc chỉ quan sát đạo cô này một chút thì biết chắc chắn là cô ta cũng giống mình, trọng thương chưa lành. Chỉ có điều Diệp Mặc không cần nghĩ, tình trạng của đạo cô này tuyệt đối tốt hơn mình rất nhiều. Nếu như trở mặt mà nói thì Diệp Mặc tin rằng trước mặt đạo cô này hắn căn bản không thể xuất nổi một chiêu. Còn gấu đen kia ở chỗ nào? Bây giờ ra đó sẽ gặp lại nó hay không? Sau khi đạo cô nói một câu, sắc mặt lại vô cùng lo lắng. Diệp Mặc sắc mặt có chút khó coi nói, thật ra tôi cũng không muốn bây giờ đi ra ngoài, nhưng tôi cũng vừa mới phát hiện ra trong này rất quỷ dị. Tôi nhìn thấy ở một chỗ dưới chân núi có một người chết trên một tảng đá, một mình tôi không dám ở lại nơi này. So với người chết thì tôi thà rằng đối mặt với con gấu đen hơn. Thấy sắc mặt sợ hãi của Diệp Mặc, đạo cô không ngờ lại cảm thấy câu nói này của Diệp Mặc có chút đáng tin hơn câu nói vừa nãy. Đúng rồi, sư phụ, cô tên là gì vậy? Một mình hái thuốc ở đây thật nguy hiểm. Tôi thấy cô hay là ra ngoài đi, vừa may hai chúng ta cùng đường. Bộ mặt Diệp Mặc lo lắng thay cho đạo cô, trong mắt thậm chí có chút căng thẳng. Đạo cô kia sau khi nghe thấy câu nói của Diệp Mặc, trong mắt hiện lên một tia nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng cô nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt Diệp Mặc lại cười nói, không vấn đề gì, người trong Am Tận Ngôn chúng tôi có biết một chút về võ thuật, đối với những nguy hiểm bình thường vẫn có thể đối phó được. Tôi sớm biết là các cô lợi hại rồi, Diệp Mặc thầm nghĩ, nhưng hắn lại đột nhiên nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng của đạo cô, trong lòng liền căng thẳng. Hắn tự nhủ, chẳng lẽ mình lộ ra sơ suất gì sao, vừa nãy hắn nói chuyện rất cẩn thận kia mà. Suy nghĩ của Diệp Mặc vừa chuyển động, lời nói trước sau và thần thái của đạo cô này rõ ràng là mâu thuẫn, vừa nãy rõ ràng thấy biểu hiện lo lắng của cô, bây giờ lại cứ như không có quan hệ gì. Điều này rõ ràng là đạo cô đã thay đổi sách lược đối với hắn. Diệp Mặc cũng lập tức biết được chỗ mắn để lộ ra sơ hở của mình là chỗ nào. Hắn ngẩng đầu nhìn biểu lộ ngạc nhiên mừng rỡ nói, Vị sư phụ này, cô biết võ thuật sao? Tôi có thể học được không? Tôi nghe nói có rất nhiều cao nhân đều là ẩn cư trong rừng sâu. Am Tận Ngôn của các cô cũng là ẩn cư trong rừng núi chứ hả? Diệp Mặc nói xong câu đó liền chờ đạo cô phản ứng lại, nhưng hắn rõ ràng chú ý thấy ánh mắt đạo cô này có chút bình thường trở lại. Quả nhiên cô ta là đang dò xét mình. Bình thường ở Hoa Hạ này có rất nhiều cao nhân dị sĩ, rất nhiều người hy vọng mình có thể tình cờ gặp được một cao nhân. Người này có thể dạy mình bản lĩnh mà ngày thường có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Lúc này Diệp Mặc mơ hồ hiểu được là Ngụy Vĩnh Càn sao có thể ở được với tiểu đạo cô này. Rất có thể gã muốn học một chút bản lĩnh, kết quả khúm núm dưới chân đạo cô này. Tên đạo của tôi là Giai Uẩn, nếu như anh nhất định muốn bái sư, tôi cũng có thể tiến cử cho anh. Nhưng Am Tận Ngôn chúng tôi nhận đệ tử rất nghiêm khắc. Vì đạo cô này khẽ mỉm cười gật đầu nói, Giai Uẩn sư phụ, tôi bằng lòng tiếp nhận cuộc kiểm tra nghiêm ngặt đó, chỉ cần có thể học võ. Ánh mắt khẩn thiết của Diệp Mặc không chút nghi ngờ, chỉ có điều trong lòng hắn lại thầm khinh bỉ chính mình. Có lẽ bây giờ hắn có thể lên nhận giải Oscar được rồi. Diệp Mặc thấy nụ cười của đạo cô lại có chút cảm giác vô cùng khó chịu. Cái cảm giác này không thể diễn tả bằng ngôn ngữ được, giống như bị một con chó sói độc ác nhìn chằm chằm vậy. Nhưng đạo cô này nếu đã nói vậy rồi, chứng tỏ bây giờ cô ta chưa có suy nghĩ giết mình. Mặc dù không biết cô ta nghĩ gì, nhưng có thể kéo dài thì Diệp Mặc sẽ kéo dài. Hắn nhớ tới lúc trước, vì đạo cô mắn gặp tên là Tĩnh Túc, so với vị sắc mặt tái nhợt này thì Diệp Mặc cho rằng nếu có thể hắn thà rằng đối mặt với Tĩnh Túc còn hơn. Không cần nói tới cái khác, thậm chí Tĩnh Túc còn xinh đẹp hơn vị đạo cô này, hơn nữa càng trẻ hơn. Hơn nữa bộ ngực của Tĩnh Túc thì chắc chắn là ngon hàng hơn nhiều. Vừa nghĩ tới Tĩnh Túc, Diệp Mặc không ngờ lại nghĩ đến cái yếm đỏ của cô ta. Người con gái đó quả thực là một người đa tình, chỉ có điều dụng tâm quá hiểm ác. Sau khi cô ta cho là mình và Lạc Ảnh là anh em mà lại còn đốt cho bọn họ hương tình để đóng gạch. Nghĩ đến đây Diệp Mặc lắc đầu trong lòng thầm than. Người phụ nữ kia bị một trưởng đánh rớt xuống vách núi cho dù lợi hại cỡ nào thì cũng chết chắc rồi. Nếu không phải là người phụ nữ kia thì hắn và Lạc Ảnh sẽ không bị chia cách, đến bây giờ còn chưa tìm thấy cô ấy. Trong lòng hắn biết Lạc Ảnh chắc chắn là cũng rất nhớ hắn, nếu không thì cũng sẽ không một mình đến sa mạc, di rời cái thạch chỉ đi. Chỉ có điều trong lòng Lạc Ảnh, luân lý đạo đức kia, trước sau cô không cách nào vượt qua được. Diệp Mặc không dám khẳng định Lạc Ảnh chuyển rời thạch chỉ kia có vài phần là do tưởng niệm thân tình, cũng có vài phần là do tưởng niệm tình yêu. Vị đạo cô này không để ý đến Diệp Mặc nghĩ gì, lấy một viên đá trắng ngà đưa cho Diệp Mặc mà nói, anh hãy dùng sức bắt lấy viên đá này, sau đó nói xem cảm giác của mình thế nào. Thấy viên đá kia, trong lòng Diệp Mặc vô cùng sung sướng, đây không phải là linh thạch hay sao? Lão đạo cô này ở chỗ nào mà lại làm ra linh thạch vậy? Đồ mà ông đây tìm khắp nơi không thấy, lão đạo cô này có thể tùy tiện lấy ra, điều này làm cho Diệp Mặc tức đến hộc máu. Nếu không phải tu chân nhiều năm, lại không lâu trước gặp được linh thạch trên trái đất, thì Diệp Mặc khó mà giữ được chính mình không thốt lên. Cứ nghĩ rằng ở nơi không tu luyện được lại liên tiếp xuất hiện linh thạch, quả thực khiến cho người ta kinh ngạc. Mặc dù không cách nào hấp thu linh khí, nhưng Diệp Mặc nắm lấy linh thạch, cảm giác sung sướng và sảng khoái chuyển đến, nhưng không đợi hắn phản ứng lại, linh thạch trong tay lần nữa bị đạo cô lấy đi. Diệp Mặc nhìn linh thạch trong tay đạo cô, hận không thể xông lên cướp lại, sau đó nói với cô ta. Cái mà cô cầm đây là chuột ăn lúa mạch, lãng phí lương thực, hay là đưa cho tôi đi. Nhưng Diệp Mặc biết là chỉ cần hắn không muốn chết thì tốt nhất đừng có nói luyên thuyên. Có phải anh cảm giác được một cái gì đó rất sảng khoái và một loại sung sướng không diễn tả nổi bằng lời hay không? Vì đạo cô này tuy rằng nói vậy nhưng trong mắt lại nộ ra niềm vui bất ngờ. Rất rõ ràng cô đã nhìn thấy biểu hiện của Diệp Mặc, hơn nữa cô rất vừa lòng với biểu hiện này của hắn. Diệp Mặc giật mình, biết được biểu hiện khi nãy của mình đã bị lão đạo cô này nhìn thấy, đành phải nói. Đúng vậy, lúc nãy tôi có cảm giác này, đây là chuyện gì vậy? Đây là loại đá gì? Giai Uẩn sư phụ, cô có thể nói cho tôi biết được không? Viên đá này tìm thấy ở đâu? Tôi cũng muốn đi vào tìm xem sao. Viên đá này rất khó tìm, nếu như anh có loại cảm giác này thì cho thấy là anh có tố chất luyện võ. Nếu như vậy thì anh cùng tôi vào trong xem. Anh không cần lo lắng, tôi đến chỗ này không chỉ một hai lần, cho dù có gặp gấu đen tôi có thể dẫn anh chạy trốn. Giai Uẩn hài lòng gật đầu, không còn tiếp tục giả bộ lo lắng nữa. Diệp Mặc cảm thấy hít thở có chút khó khăn, chẳng lẽ mình nói nhiều như vậy lão đạo cô này vẫn muốn dẫn mình vào trong để giết người diệt khẩu không? Có nên chạy trốn hay không đây? Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng xua tan ý nghĩ chạy trốn, cho dù hắn có chạy thì cũng không cách nào trốn được. Hơn nữa đạo cô này nếu muốn giết mình thì bây giờ cũng có thể giết, chỗ này không có một ai, cô ta cũng không cần phải dẫn mình vào đó. Hơn nữa trên người đạo cô này còn có tấm giấy vàng và linh thạch, rất hấp dẫn đối với Diệp Mặc, phải biết rằng hai thứ đồ này đều là Diệp Mặc tha thiết ước mơ. Tuy rằng rất muốn tấm giấy vàng và linh thạch trên người đạo cô, Nhưng mặc dù rất không muốn cùng cô ta quay trở lại tảng đá lớn kia, Diệp Mặc lại biết đó là điều không thể. Hắn bây giờ chỉ có thể giả bộ vui sướng rồi đến khối đá lớn kia một lần nữa. Đào Cô dẫm đi dẫm lại trên tảng đá, cuối cùng bỗng nhiên nói với Diệp Mặc: anh lại đây, dùng chân dẫm lên chỗ này, tôi lại thử tố chất luyện võ của anh lần nữa. Diệp Mặc nhìn vào chỗ cô chỉ, rõ ràng là phạm vi chính giữa tảng đá. Trước đó không lâu hắn dẫm trên phạm vi đó, sau đó vận chuyển chân khí, kết quả thiếu chút nữa bị hút khô. Nhưng bây giờ lão đạo cô lại muốn hắn dẫm lên chỗ đó. Diệp Mặc chỉ muốn chạy trốn ngay tức khắc, nhưng hắn biết chỉ cần chạy là bị giết ngay. Mặc dù không muốn, cực kỳ bất đắc dĩ, Diệp Mặc vẫn phải cun cút theo lời đạo cô nói mà đi tới chỗ đó. Trong lòng hắn nghĩ chỉ cần ta không dùng lực là được, hoặc là nói cho dù có dùng lực, không có chân khí thì cũng không thể bị hút. Điều khiến Diệp Mặc không ngờ chính là chân hắn vừa dẫm lên chỗ đó, đạo cô lập tức đánh ra một trường. Trường đó rõ ràng là có nội khí trực tiếp đánh vào chỗ tiếp xúc giữa chân hắn và tảng đá. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ xong đời con mẹ nó rồi. Hắn không có chân khí nhưng đạo cô kia lại có nội khí. Diệp Mặc không thể tưởng tượng được là đạo cô này không ngờ lại dùng nội khí của chính cô ta kết nối lực hút của tảng đá. Nhưng bây giờ cho dù là hắn biết thì cũng không cách nào phản kháng lại, hoặc là hắn căn bản không chống lại kịp. Diệp Mặc vừa định ngọ ngoại một chút, đột nhiên cảm giác tảng đá không hút khí huyết của mình, có thể nói không có một chút động tĩnh nào cả. Trường đó của Giai Uẩn mặc dù không nhiều nội khí nhưng đánh lên chân của Diệp Mặc rất đau, nhưng sau khi đánh trường đó ra, khí huyết của hắn lại không hoạt động. Tuy rằng không biết nguyên nhân là gì, nhưng Diệp Mặc trong lòng vui sướng, xem ra chỗ này hút mình một lần rồi, lần thứ hai tới đây thì miễn dịch, quy luật này mình rất thích à. Ồ, không thể nào, rõ ràng có thể làm cho... Giai Uẩn theo bản năng ngừng chủ đề lại. Diệp Mặc giả bộ không biết gì, quay đầu hỏi: Giai Uẩn sư phụ, cái gì không thể nào chứ? Giai Uẩn hừ lạnh một tiếng, giá trị lợi dụng của Diệp Mặc không còn nữa rồi, cô không muốn nói nhảm nữa. Rõ ràng là tảng đá có cảm ứng với cô ta, nhưng lại không để khí huyết cho tảng đá hút đi. Diệp Mặc lập tức nhìn thấy sát khí trong mắt cô ta, trong lòng thầm kêu không ổn, lập tức nói: Giai Uẩn sư phụ, có phải là tố chất của tôi không tốt hay không? Nếu như tố chất của tôi không tốt, tôi còn có anh em nữa. Hay là tôi dẫn bọn họ đến cho cô xem, hoặc là tôi có thể giúp cô thử nghiệm, chỉ cần dạy tôi như thế nào có thể thử nghiệm là được. Quả nhiên lời nói của Diệp Mặc khiến Giai Uẩn chần chờ, cô ta nhìn Diệp Mặc nói: trong am chúng tôi không thể tùy tiện thu nhận đệ tử, nhất định phải trải qua sát hạch nghiêm ngặt, nếu như anh có tâm như vậy thì có thể thử một chút. Diệp Mặc trong lòng thầm mắng: sát hạch cái bà ngoại nhà cô. Nhưng câu nói này hắn không dám nói ra, vội vàng nói: anh em chúng tôi đều muốn bái cao nhân để học nghệ, nhưng đáng tiếc chưa gặp được. Lần này tôi có thể gặp được sư phụ cũng là cơ duyên của tôi. Nếu như tố chất của tôi không đủ, tôi chỉ cần học một chút chiêu thức từ bọn họ là được rồi. Tôi còn có thể giúp cô thử nghiệm những người còn lại trong trấn của chúng tôi, sẽ có được tố chất tương đối khá. Lão đạo cô không ngờ lại gật đầu: được, nếu như vậy thì tôi đi cùng anh một chuyến, coi như là có duyên. Tố chất của anh không phải là không đủ, nhưng cũng không được coi là quá tốt. Tôi chỉ sợ am tôi quá khắt khe, làm cho anh mừng hụt một phen. Đúng rồi, anh tên gì, nhà ở đâu? Diệp Mặc lúc này đã hiểu được huyền bí trong đó, lão đạo cô Giai Uẩn này tuyệt đối không có lòng tốt. Linh thạch trong tay cô ta nhất định là để thử nghiệm một loại tố chất. Sau đó, có người có tố chất đó rồi thì cô ta sẽ dẫn người ta vào trong trận pháp, để trận pháp hút hết khí huyết của người đó. Rất có thể đây chính là bí mật để mở ra trận pháp. Đáng tiếc là Diệp Mặc có chút không hiểu gì về trận pháp này. Đột nhiên hắn nhìn thấy Ngụy Vĩnh Càn ở đằng xa, giật mình. Ngụy Vĩnh Càn này rất có khả năng là người phù hợp với yêu cầu của đạo cô Giai Uẩn, đã bị Giai Uẩn dẫn đến nơi này, sau đó hút sạch khí huyết. Cuối cùng Giai Uẩn phát hiện ra một người vẫn chưa đủ, liền tiếp tục ra ngoài kiếm người. Cô ta dùng linh thạch cảm ứng, chẳng lẽ cô ta muốn tìm người có linh căn? Nếu thực sự là vậy thì Giai Uẩn chỉ tìm đến Ngụy Vĩnh Càn là điều dễ lý giải, chứng minh rằng Ngụy Vĩnh Càn là người có linh căn, hơn nữa còn muốn học võ từ chỗ cô ta. Diệp Mặc nghĩ đến đây lập tức dùng mình một cái. Người có linh căn ư? Kinh Tuyết và em gái Bắc Vi đều là người có linh căn, các cô ấy dù thế nào đi nữa cũng đã từng gặp con người biến thái Giai Uẩn này, à cũng đừng gặp con người biến thái này. Nhưng mình cũng có linh căn mà, tại sao hắn lại không bị ảnh hưởng? Không đúng, lần đầu tiên hắn đến không phải suýt nữa bị hút thành thịt khô hay sao? Nói cho đúng là hắn cũng bị ảnh hưởng, chỉ có điều lần thứ hai tại sao không được? Diệp Mặc lại không nghĩ ra. Bây giờ hắn cũng không có thời gian nghĩ tiếp nữa, lời nói của lão đạo cô này nhất định hắn phải trả lời. Hắn căn bản không biết Sơn Thôn gần với Vân Hải nhất là nơi nào, nếu chẳng may ra ngoài mà bị lão đạo cô phát hiện thì hắn có lòng thoát chết. Dưới sự cấp thiết, Diệp Mặc đành phải nói: nói ra thật xấu hổ, tôi chính là người của thị trấn Hối Diêm, nhưng chưa từng nghe qua cái am tận ngôn nào của thị trấn Hối Diêm cả. Diệp Mặc đang nghĩ am tận ngôn này có tồn tại hay không quan trọng, nếu như có thật chắc chắn cũng là một chỗ bí mật. Hắn có không biết cũng là chuyện bình thường. Về phần lão đạo cô, Diệp Mặc biết rõ cô ta đến từ nội ẩn môn, bây giờ muốn quay trở về, kết quả không về được. Cô ta nghĩ bao nhiêu cách như vậy cũng chỉ về muốn trở về thôi. Nếu như vậy thì trấn Hối Diêm vừa nãy cô ta nói nhất định là có thật, bởi vì cô ta đến từ nội ẩn môn, đối với những nơi lân cận không chừng cũng chưa quen thuộc lắm. Còn Diệp Mặc là người lân cận chắc chắn quen thuộc hơn cô ta. Cô ta muốn nói là một trấn nhỏ, vậy thì không phải là giả. Nếu chẳng may nói ra Diệp Mặc không biết thì bị nhìn thấu rồi. Cho nên dựa theo lời nói dối của cô ta mà nói nhất định sẽ không sai, còn đáng tin hơn là tùy tiện nói một nơi khác. Nhưng Diệp Mặc vừa nói xong thì biết được mình đã nói sai. Không phải nơi hắn nói không tồn tại, hắn chắc chắn thị trấn Hối Diêm là có thật. Cái mà hắn sợ là nếu chẳng may lão đạo cô này yêu cầu hắn dẫn đường, thì hắn biết phải làm sao đây. Mù đạo cô nghe xong lời Diệp Mặc nói không ngờ khuôn mặt không thể hiện bất cứ điều gì, chỉ đưa ra một viên thuốc ném cho Diệp Mặc. Thuốc này có tác dụng tốt với vết thương của cậu, uống đi. Diệp Mặc nhận lấy viên thuốc, khuôn mặt lập tức trở nên khó coi. Lúc hắn tu luyện ở Lạc Nguyệt chủ yếu là theo sư phụ học luyện dược luyện đan, bình thường hắn có thể nhìn ra dược liệu cầm trên tay là thứ gì. Viên thuốc màu đen này cũng không phải thứ thuốc trị thương tốt, vì phương pháp luyện thành rất kém, thành phần bên trong có tân thức thảo. Vừa ngửi là Diệp Mặc có thể nhận ra ngay. Tân thức thảo này có vị cay còn có chút độc, sau khi dùng có thể khiến người dùng mất đi ngũ giác. Mặc dù chuyện đó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng Diệp Mặc biết một khi đã nuốt thứ đó vào trong bụng thì một giờ sau sẽ không thể nghe thấy bất cứ thứ gì nữa, hơn nữa còn không thể nói chuyện được. Thậm chí nếu không được giải độc trong vòng 7-7-49 ngày thì không thể nào giải được nữa. Nhưng đối với Diệp Mặc, chỉ cần có liên sinh đan không cần đến 49 ngày, 49 năm sau hắn vẫn có thể giải độc được. Mụ đạo cô này quả thực là độc ác, không ngờ lại cho hắn uống loại thuốc này, lẽ nào bà ta không biết là mình đã giúp bà ta sao? Giai Uẩn sư phụ, thật ra là chân của tôi hoảng sợ bỏ chạy nên bị thương một chút, chứ những chỗ khác đều không sao. Cái chân này chỉ cần mấy ngày nghỉ ngơi là ổn, không cần dùng đến viên thuốc này đâu. Diệp Mặc nói đến đây, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của mụ đạo cô, lập tức nói tiếp. Loại thuốc quý giá này bà hãy giữ lại mà phòng đến khi sau này cần đến. Không sao, loại thuốc này ta có rất nhiều, cậu cứ uống đi. Mụ đạo cô bình thản nói giống như thực sự bà ta có rất nhiều vậy. Nhưng Diệp Mặc lại biết loại cỏ tân thức thảo rất khó kiếm, bà ta không thể có nhiều. Bây giờ bà ta ép mình uống viên thuốc này có phải đã phát hiện ra điều gì rồi không? Ngay tới đây Diệp Mặc lại nói, thứ thuốc tốt thế này tốt nhất sư phụ giữ lại mà dùng, tôi không quen uống thứ thuốc này. Hừ, nhà ngươi luôn miệng nói muốn bái sư, lẽ nào nhà ngươi còn nghi ngờ ta, rốt cuộc ngươi là ai? Thực chất là không có thị trấn Hối Diêm nào cả, không ngờ ngươi lại dám nói mình đến từ thị trấn Hối Diêm. Sắc mặt của mụ đạo cô càng trở nên khó coi hơn. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, không thể nào. Lúc mùa đạo cô này và hắn nói về thị trấn Hối Diêm thì tuyệt đối sẽ không nghĩ sẽ tha cho mình. Bà ta đáng nhẽ không nên nói chuyện đó là giả mới đúng. Lẽ nào thực sự là mình đoán sai? Nhưng mà chắc chắn mùa đạo cô này đang lừa hắn. Diệp Mặc nghĩ đến đây lập tức tỏ ra ngạc nhiên. Sư phụ, sao có thể như vậy được? Có rất nhiều người đều biết đến thị trấn Hối Diêm mà. Rất nhiều người đến Hoành Đoạn, Vân Hải du lịch và thám hiểm đều đến nghỉ ở nhà khách của thị trấn Hối Diêm chúng tôi. Một khi là vậy, cậu ấy dẫn ta đến thị trấn Hối Diêm trước đã. Ta muốn xác định lại một số tư chất của người luyện võ. Mù đạo cô nói giống như câu mà bà ta vừa nói không phải là của mình vậy. Diệp Mặc thầm chỉ bà ta là đồ mặt dày. Nếu như không phải hắn có kinh nghiệm thì đã mắc lừa mù đạo cô này từ lâu. Bà ta đã nghi ngờ hắn, Diệp Mặc chỉ còn cách giả vờ như cái gì cũng không biết. Khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng sung sướng, bỏ viên thuốc vào mồm ngậm. Sao nào, không tin ta sao? Sao cậu lại không uống viên thuốc đó? Lẽ nào cậu không muốn mọi việc có thể tiến triển nhanh hơn? Đừng nói là muốn giữ lại thuốc, nếu như cậu muốn ta vẫn còn đây. Dây Uẩn nói bóng nói gió, Diệp Mặc trong lòng uất nghẹn, bị một mụ già ức hiếp coi như hắn xui. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn cũng đành nuốt viên thuốc đó xuống. Hắn biết mụ đạo cô này nghĩ gì, chính là khiến cho hắn không cách nào gọi điện cầu cứu. Nhưng Diệp Mặc không tin là hắn không thể trốn thoát khỏi đây trong vòng nửa tháng. Chỉ cần mụ đạo cô này buông lỏng một chút thôi, chỉ cần về đến chỗ Bắc Vi, chỉ cần có liên sinh đan thì vết thương của hắn không tính là gì. Nhưng một khi mình chạy trốn thì mụ đạo cô này nhất định phát hiện ra. Nếu như không bắt được mình, nó không chừng bà ta cũng sẽ lập tức chạy trốn. Một khi mụ đạo cô này chạy trốn, lúc hắn quay lại tìm không thấy mụ, như vậy thì giấy vàng và linh thạch cũng coi như không còn. Đây chính là chuyện khiến Diệp Mặc không cam tâm. Hắn chợt nhớ ra, lúc vừa mới vào đây hắn có nhìn thấy một chiếc xe máy. Nếu nhắn mượn chiếc xe máy này thì không biết có thể chạy trốn khỏi bàn tay của mụ đạo cô này không. Cậu có quen nhiều người thị trấn Hối Diêm hay không? Mùa đạo cô cắt đứt suy nghĩ của Diệp Mặc lên tiếng hỏi. Có, thanh niên ở thị trấn Hối Diêm hầu hết tôi đều quen, bọn họ đều thích luyện võ. Nếu như biết... Diệp Mặc còn định nói thêm vài câu thì bị mùa đạo cô giơ tay chặn lại. Đợi chút, cậu còn phải giúp ta một việc lớn. Cậu không cần nói cậu quen biết nhiều người, chỉ cần cậu dựng lên một tấm biển viết là thử nghiệm tư chất luyện võ trong thị trấn là được. Mù đỏ cô khoát tay nói, đeo cái này lên. Mù đỏ cô đột nhiên lấy ra một thứ gì đó mỏng như cánh ve đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy lập tức trong lòng vô cùng tức giận. Hắn không biết tại sao mù đỏ cô này lại có được thứ tốt như vậy. Đây là một cái mặt nạ, vật liệu làm ra nó là cực phẩm. Chiếc mặt nạ này sau khi người bình thường đeo vào thì đừng hòng lấy xuống được. Diệp Mặc đến từ tu chân giới, hắn đương nhiên biết thứ này quý giá đến mức nào. Hắn không ngờ rằng ngay cả đến thứ này mà mụ đạo cô cũng có. Hắn còn đang ngờ rằng không biết có phải là mụ đã phát hiện ra một kho chứa toàn đồ tu chân cổ hay không nữa. Nếu như hồi phục võ công, Diệp Mặc đương nhiên không sợ cái mặt nạ này, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không có cách nào cả. Sau khi đeo lên không được tùy tiện bỏ xuống, chỉ có khi nào ta giúp cậu bỏ xuống thì mới bỏ xuống được. Mụ đào cô nói bằng giọng bình thản, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy giọng điệu của mụ mang đầy sát khí. Thầm than thở, nhưng rồi Diệp Mặc vẫn phải đeo nó lên. Thấy Diệp Mặc không có bất kỳ phản kháng nào, mụ đào cô gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Lúc này Diệp Mặc đột nhiên nhớ ra sắc mặt tái nhợt của mụ này không phải là do bị thương, mà là do đeo một chiếc mặt nạ. Nhưng rất nhanh Diệp Mặc bỏ qua cách nghĩ này. Nếu như mụ đào cô này không bị thương thì không cho Bắc Phi thoát khỏi. Mỗi cơn gió thổi tới mang theo một mùi tanh. Mặc dù thần thức của Diệp Mặc không còn, không có vận được chân khí, nhưng khứu giác của hắn còn thính hơn cả chó nghiệp vụ. Hắn lập tức biết được đây là mùi gì. Đây chính là mùi lúc hắn gặp con gấu đen đã ngửi thấy. Không ngờ gấu đen thực sự mò tới đây. Diệp Mặc biết cơ hội của hắn cuối cùng cũng đến. Giai Bẩn sư phụ, bà cho tôi xem viên đá đó một lần nữa đi. Tôi thấy viên đá đó rất kỳ lạ, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Diệp Mặc nghĩ rằng gấu đen đã tới, lập tức nảy ra chủ ý. Mù đạo cô liếc nhìn Diệp Mặc một cái, không biết có phải vì Diệp Mặc là cá nằm trên thớt rồi, hay là vì biểu hiện lúc nãy của hắn không tệ, hoặc cũng có thể là mụ ta tin rằng Diệp Mặc đã từng gặp loại đá này ở đâu đó, không ngờ lại dám đưa viên đá cho Diệp Mặc xem. Cậu xem cũng được thôi, đợi lát nữa dùng viên đá này làm thí nghiệm, ta sẽ đứng bên cạnh quan sát, nếu như phù hợp với yêu cầu của ta, ta sẽ chủ động nói ra, nếu như ta không nói thì tức là không phù hợp. Diệp Mặc vội vàng cảm ơn nhận viên linh thạch, trong lòng cũng có chút kích động, nhưng vẫn làm bộ vui mừng tiến lên hai bước. Viên linh thạch còn lớn hơn 2-3 lần so với viên hắn lấy được ở Mai Nội Tuyết Sơn. Diệp Mặc vừa lùi lại vài bước thì một tiếng giống kinh khủng truyền đến. Một con gấu đen tuyền đã nhìn thấy Diệp Mặc và lão đạo cô, nó nhìn cả hai người rồi lao tới. Quả nhiên hắn đoán không sai, trong lòng Diệp Mặc vô cùng vui mừng. Con gấu già này đến là tốt rồi, vừa hay, tuyệt vời. Diệp Mặc không nghĩ ngợi gì, quay người bỏ chạy vừa hét ầm lên. Giai Bẩn sư phụ, tôi bị con gấu này đuổi theo, không ngờ nó đã theo đến tận đây. Tôi chạy trước đây, tránh để bà phân tâm. Diệp Mặc chạy nhanh như bay, Giai Bẩn đang định bắt Diệp Mặc lại để lấy viên đá, sau đó sẽ ném hắn cho con gấu đen đó, nhưng lại phát hiện là mình không ngờ không tóm được hắn. Sở dĩ bà ta để cho Diệp Mặc sống là vì nghĩ hắn có thể giúp mình tiến hành thí nghiệm người khác. Nhưng chủ yếu vẫn là bà ta muốn sau này có thể biết được tại sao Diệp Mặc lại cảm nhận được linh khí của viên đá đó, nhưng không ảnh hưởng đến trận pháp bắt đầu. Thế nhưng bất ngờ bị con gấu đen uy hiếp, bà ta liền bỏ qua Diệp Mặc, làm gì còn thời gian để tâm đến hắn nữa. Mặc dù bà ta cũng có thể đuổi được con gấu này đi, nhưng bà ta cũng hiểu, một khi dùng sức đấu với con gấu này sẽ hao tổn rất nhiều nguyên khí. Lúc bà ta đấu với con gấu này sẽ để cho tên thanh niên kia thừa cơ chạy trốn, hơn nữa viên linh thạch còn đang nằm trong tay hắn. Nhưng lúc này Diệp Mặc đã chạy được hơn chục mét rồi, thậm chí chiếc mũ đội trên đầu cũng rơi đi đâu mất tiêu. Giai Bẩn tức giận nghiến răng nghiến lợi, bà ta nghi ngờ rằng không biết lúc nãy có phải Diệp Mặc cố ý làm vậy không. Nhưng lúc này con gấu đen đã đứng sừng sững trước mặt rồi, mù đạo cô liền rút phất trần ra quất thẳng vào mặt con gấu. Trong lúc vội vã, Diệp Mặc vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn, hắn vừa nhìn là biết ngay mù đạo cô này cũng đang bị trọng thương. Nếu như mụ ta thực sự không sao thì chắc chắn sẽ không để mình chạy thoát. Hơn nữa còn có cả con gấu đen này, dựa vào trình độ tiên thương của bà ta thì chỉ cần một cú đá có thể khiến cho con gấu này phăng ra mấy thước. Nhưng không ngờ bà ta lại lấy phất trần ra, hơn nữa tốc độ phản ứng cũng rất chậm, cái phất trần vung lên cũng chỉ sượt qua đầu con gấu mà thôi. Nhưng con gấu to lớn này da thịt dày chắc nịch, đòn đánh chỉ tổ làm nó nổi trận lôi đình thêm. Nó xông thẳng về phía mụ đạo cô rồi đưa tay định bóp cổ. Diệp Mặc mặc dù chạy về hướng chiếc xe máy nhưng cũng không vội, nếu như mụ đạo cô đó mà không phải đối thủ của con gấu thì hắn rất muốn đoạt lấy chiếc túi nhỏ trên người của đạo cô, nhìn xem có phải tờ giấy vàng đang được chứa trong đó hay không. Thấy con gấu đang định xông vào tát mụ đạo cô một cái như trời giáng, bỗng mụ hừ lên một tiếng, sau đó dùng chân đá thẳng lên vào cổ họng con gấu. Con gấu trúng đòn này lăn lộn trên mặt đất rồi từ từ bò dậy, mặc dù nó không bị trọng thương nhưng cũng không dám tiến lại gần nữa. Diệp Mặc biết là không xong rồi, tuy rằng mụ đạo cô này đã bị trọng thương, nhưng con gấu đen này chắc chắn vẫn không phải đối thủ của mụ. Xem ra, mình vẫn nên chuột rút là hơn. Thấy Diệp Mặc vẫn còn cắm đầu cắm cổ chạy trốn, trong lòng mụ đạo cô vô cùng tức giận, lập tức đuổi theo. Con gấu đen thấy mụ đạo cô bỏ chạy, tưởng rằng mụ không phải đối thủ của nó, không ngờ cũng hùng hục đuổi theo luôn. Đáng tiếc là Diệp Mặc chỉ biết chạy trốn, chứ không Diệp Mặc mà nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ thì lễ cảm tạ con gấu đen kia. Súc sinh, mụ đạo cô vô cùng tức giận khi thấy con gấu đen lại cản đường mụ truy đuổi Diệp Mặc. Rút từ trong túi ra một cây đoản đao, cũng không để ý đến chuyện giữ sức này nọ nữa, mụ dùng hết sức mình chém một đao lên người con gấu. Con gấu đen ngu ngốc nào có biết đó, nó không phải là đối thủ của mụ đạo cô này, bị thanh đoản đao chém cho một nhát sâu hoắm, nó giống lên một tiếng vang trời rồi sợ hãi bỏ chạy. Mụ đạo cô cũng không có tâm trạng đuổi theo truy sát con gấu đen nữa, mụ thấy Diệp Mặc đã trèo lên xe máy tẩu thoát liền lập tức đuổi theo. Tuy rằng tốc độ của mụ đạo cô giai ẩn này rất nhanh, nhưng Diệp Mặc đã khởi động xe, hơn nữa còn đi trước mụ tận mấy phút lận. Nhà ngươi dừng lại cho ta, không thì ta sẽ giết ngay lập tức. Giai ẩn đuổi theo Diệp Mặc gào lớn, mụ ta vừa đấu một hiệp với con gấu đen, tiêu hao rất nhiều sức lực, bây giờ muốn đuổi kịp Diệp Mặc thực sự là vô cùng khó khăn. Mụ không ngờ rằng tên tiểu tử này lại gian xảo như vậy, không ngờ dám chạy trốn vào đúng lúc này, còn dám lấy cả chiếc xe máy dựng ở đây để chạy trốn nữa chứ. Lúc này trong lòng mụ đang tự oán trách mình là sao không xử lý chiếc xe đó sớm hơn, sớm biết như thế đã vứt chiếc xe máy đi từ lâu. Tuy rằng bực bội nhưng đạo cô giai ẩn vẫn không hề do dự trong việc đuổi theo Diệp Mặc. Mụ ta tin rằng ở nơi thâm sơn cùng cốc này muốn đuổi kịp Diệp Mặc chỉ còn là vấn đề thời gian. Giai ẩn đột nhiên nghĩ ra một chuyện, có phải tên này trước khi chạy trốn đã biết là mình muốn giết hắn hay không, không thì tại sao hắn phải bỏ chạy. Còn nữa, thời cơ mà hắn lựa chọn vô cùng chuẩn xác, lẽ nào hắn biết con gấu đen này sẽ đến, sao có thể như vậy được chứ? Chuyện kỳ lạ nhất đó là không ngờ, trước khi chạy trốn hắn còn cả gan, dám mang linh thạch của mình đi. Nếu như tất cả những chuyện này đều nằm trong dự tính của hắn thì tên thanh niên này quả thật rất đáng sợ. Loại người đáng sợ như vậy nếu như đắc tội với hắn thì nhất định phải giết, không thì sớm muộn cũng chuốc lấy hậu quả. Tên tiểu tử đó trước khi đi còn dám lừa lấy đi linh thạch của mụ, lẽ nào hắn cũng là người tu luyện cổ võ, là người của ẩn môn. Nghĩ đến chuyện đó, có khả năng Diệp Mặc cũng là người luyện cổ võ, giai ẩn thiếu chút nữa ngã sấp mặt. Trong lòng mụ vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, mụ đoán chắc chắn là Diệp Mặc tu luyện cổ võ rồi. Bởi vì nếu hắn là người tu luyện cổ võ thì mọi chuyện đều có thể giải thích được một cách rõ ràng. Hắn đã bị thương vì cũng giống như mình, không chống lại nổi trận pháp đó. Nghĩ ra mọi chuyện rồi, trong lòng giai ẩn nổi cơn tức giận, mụ hận mình không nghĩ ra điểm mấu chốt của vấn đề sớm hơn. Tên tiểu tử này đến đây không chừng cũng có liên quan đến Ni La Kinh. Muốn biết là mụ có một trang giấy vàng của Ni La Kinh, còn thiếu hai trang nữa. Còn người có hai trang đó thì lại thiếu mất một trang của mụ. Nếu như không phải quay về tìm Lạc Huyên thì nói không chừng mụ sẽ không quay lại nổi ẩn môn rồi. Vì người đầu tiên đụng đến quyển kinh thư này chính là Lạc Huyên, bên trong lại thiếu mất hai trang, chắc chắn chuyện này liên quan đến cô ta. Không ngờ con đĩ Lạc Huyên kia chuyện gì cũng không hiểu, chuyện gì cũng không biết. Không ngờ mới ra ngoài thế giới phồn hoa đã biết cách lừa người, nếu như nó không giữ lại hai trang Ni La Kinh đó thì chắc chắn là đã lén lút đưa cho kẻ khác. Mụ rất hiểu Lạc Huyên, nó sẽ không dám giấu giếm chuyện gì với hai vị sư tỷ và sư môn. Một khi nó đã giấu hai trang vàng này đi thì chỉ có thể có một khả năng duy nhất là đã đưa chúng cho người khác. Sớm biết là con đĩ này sẽ như vậy mà, mình lúc đầu không nên hạ thủ lưu tình, cứ giết quách cả ba chị em nó đi là xong. Lạc Phi đó cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, vì người đàn ông lừa mình cũng có ý muốn động đến Ni La Kinh. Đáng tiếc là bây giờ mụ không tìm thấy Lạc Phi, chứ nếu mụ tìm thấy Lạc Phi thì sớm đã bức cung ả từ lâu. Mụ thực sự không hiểu được tại sao đám hậu bối lại dễ dàng dao động đến vậy, lẽ nào nhất định phải tìm một người đàn ông để đóng gạch cái sau. Rồi đến lúc đó ngay cả sư môn cũng dám lừa gạt, mặc dù mụ cũng chả khác gì cả cũng dám lừa gạt sư môn, nhưng mụ là bởi vì chính bản thân mình chứ không phải vì một thằng đàn ông nào cả. Tìm đàn ông không phải những chuyện bậy bạ hư hỏng đó sao, những chuyện đó thì có đáng gì để nói, thích thì ở đâu chả có người để đóng gạch. Diệp Mặc đương nhiên nghe thấy tiếng thét của Giai Uẩn trong lòng cười nhạt. Bố mày cũng không phải cả ngốc, lúc này mà dừng lại chẳng phải tìm đến cái chết sau. May mắn tính chuẩn thời gian, không thì không biết lão đạo cô này sẽ dùng cách gì tra tấn hắn. Diệp Mặc đã quyết tâm rồi, đến thành nội sẽ lập tức quay về Ninh Hải tìm Bắc Vi trợ giúp. Chỉ cần lấy lại được sức mạnh thì kẻ đầu tiên cần dạy dỗ chính là con mụ đạo cô này. Thế nhưng hắn chẳng cười được bao lâu bởi vì đồng hồ xăng đã đến vạch đỏ. Diệp Mặc quay đầu nhìn mụ đạo cô giai ẩn vẫn không ngừng đuổi theo. Mặc dù lo lắng nhưng lại không có bất kỳ cách nào. Nhìn thấy mụ ta đuổi càng ngày càng gần, Diệp Mặc biết nếu hắn lại không nghĩ cách thì chết chắc. Có nên lật mặt với mụ đạo cô hay không đây? Hai tờ giấy vàng còn lại chắc đang ở trong tay nhà ngươi chứ gì? Mấy hôm trước kẻ xuống tầm hầm của ta cũng là nhà ngươi phải không? Nếu như nhà ngươi dừng lại giao đồ cho ta, ta đảm bảo sẽ để cho nhà ngươi một con đường sống. Nếu như nhà ngươi tiếp tục chạy mà để ta bắt được, thì việc đầu tiên ta làm khi quay về, đó là giết chết Lạc Huyên. Giọng nói của mụ đạo cô vọng đến khiến Diệp Mặc xém chút thì ngã xe. Hắn không thể ngờ được rằng người phụ nữ này lại thông minh như vậy, đoán ra mọi chuyện hết rồi. Vốn dĩ Diệp Mặc định lật mặt với người phụ nữ này, nhưng một khi mụ đã biết hết mọi chuyện rồi, mình mà rơi vào tay mụ thì chắc chắn là không còn đường sống. Diệp Mặc hiểu chuyện trong chỗ này có lợi cũng có hại, nhưng đương nhiên không thể ngừng lại được. Lượng xăng trong bình đang cạn dần, ở chỗ mấy tảng đá có một khúc cua. Diệp Mặc cẩn thận nhảy ra khỏi xe máy, sau đó đạp chân vào nắp bình xăng. Chiếc xe theo quán tính lao thẳng xuống vách núi. Diệp Mặc biết rằng mụ đạo cô sẽ lập tức chạy tới, hắn sẽ cố chịu đựng, đi ra phía sau của mấy tảng nham thạch rồi từ từ trèo xuống. Hắn vốn định nấp ở chỗ mà không nhìn thấy được, đợi mụ đạo cô tưởng hắn rơi xuống vực rồi thì mới tiếp tục nghĩ cách chạy trốn. Thế nhưng xương đùi của Diệp Mặc đã bị gãy, toàn thân hắn vô cùng đau đớn, hơn nữa lại không có một chút chân khí nào. Không ngờ là không thể giữ vững được, thực sự hắn bị rơi thẳng xuống vực. Diệp Mặc sợ thót tim, lần trước ở thần nông giá thì còn có Ninh Kinh Tuyết đến cứu hắn, nhưng hôm nay hắn rơi xuống vách núi hoành đoạn sơn mạch, chắc chắn là người không biết quỷ không hay. Chỉ có duy nhất mụ đạo cô Giai Uẩn là kẻ muốn lấy mạng hắn biết hắn ở đây. Có lẽ hắn rơi xuống dưới này thì sẽ chết như bất kỳ một người nào rơi xuống vậy. Mà cho dù không ngã chết thì mụ đạo cô Giai Uẩn kia, mặc dù đã bị trọng thương nhưng chắc chắn sẽ không buông tha cho mình. Cho dù đây có là núi đao biển lửa thì mụ cũng sẽ tìm ra nơi mình rơi xuống. Bản thân mình biết mượn tác dụng của tờ giấy vàng, mụ chắc chắn cũng sẽ biết. Răng rắc, Diệp Mặc phát hiện mình bị rơi xuống một nơi toàn đá vụn, lá cây và cành cây lẫn lộn vào nhau, sau đó mới rơi xuống một đầm nước. Vì rơi xuống đập hết cái này đến cái khác cho nên Diệp Mặc không bị ngã chết, nhưng bây giờ khắp người cũng đều là vết thương. Dòng nước lạnh như băng khiến hắn vô cùng tỉnh táo. Hắn rơi xuống nước càng nguy hiểm hơn, mụ đạo cô sẽ tìm đến càng nhanh. Tiếng nước truyền đến, Diệp Mặc thấy dòng nước xoáy trong đầm liền hạ quyết tâm cắn răng chịu đựng, xông thẳng vào dòng nước xiết. Hắn biết mình bị nước cuốn đi, còn có mấy phần hy vọng sống, chứ một khi rơi vào tay mụ đạo cô kia thì đến một nửa tê hy vọng cũng không có. Hình như mụ đạo cô cũng bị thương rất nặng, cho dù có muốn đi tìm Diệp Mặc cũng không phải chuyện có thể làm ngay. Đến lúc đó thì hắn đã bị dòng nước cuốn đi xa tít tắp, ai biết được là chảy về đâu. Dòng nước xiết không ngừng trà sát cơ thể đầy vết thương của Diệp Mặc, xoay hắn như trong chóng trong dòng nước lũ. Thân thể trong chất vết thương của hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Cho dù có lên bờ được lúc này thì hắn cũng không còn là một nơi hữu ích nữa. Diệp Mặc cố gắng hết sức để không bị đá đụng vào mắt. Lúc này hắn tập trung tinh thần cao độ, không dám buông lỏng một giây phút nào, càng không dám để mình rơi vào hôn mê. Vì hắn biết một khi hôn mê thì lúc đó đã cách cái chết không còn xa nữa. Cũng may là hắn là một tu chân giả, ý chí tinh thần dũng mãnh không gì sánh nổi. Còn những phiến đá trên đường đi đã bị nước mài mòn nhiều cho nên đã không còn sắc nhọn. Hơn nữa nước lạnh ngấm vào người, càng giữ hắn trở nên tỉnh táo. Cũng không biết trôi như vậy bao lâu, đến lúc Diệp Mặc mình cảm thấy không thể kiên trì được nữa thì dòng nước chảy đã bớt xiết đi nhiều. Hắn thấy mình nổi trên mặt nước, hình như đang trôi trên một dòng sông nhỏ. Mặc dù nước sông này chảy không xiết lắm nhưng vẫn tiếp tục đưa về phía hạ du. Cuối cùng cũng dừng lại, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại một lần nữa hắn phải giật mình bởi phát hiện mình không còn nghe thấy gì nữa. Không cần nghĩ, chắc chắn là hắn cũng không nói được rồi, đây là do thứ thuốc kia đã phát huy tác dụng. Mụ đạo cô chết tiệt. Mặc dù trong lòng Diệp Mặc rất hận mụ nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Hắn biết lúc này hắn còn đang trong vòng nguy hiểm, Giai Uẩn chắc chắn sẽ tìm đến đây trong thời gian ngắn nhất để truy tìm tung tích. Tuy rằng con sông này thoạt nhìn không có một bóng người nhưng Diệp Mặc không dám ở lại. Hắn men theo hạ du tìm kiếm một lúc. Vốn dĩ Diệp Mặc định đi ra ngoài sông để xem ở trên sông có tàu thuyền gì không. Nhưng hắn vừa bơi được mấy trăm mét thì biết kế hoạch của mình phá sản. Không nói đến chuyện là hắn đã mất nhiều máu, sức cùng lực kiệt, toàn thân đau đớn. Con sông này cũng không hề có một chiếc thuyền nào. Hắn không thể nào thoát khỏi bàn tay của mụ đạo cô này được. Nhưng nếu tìm một nơi gần đây để trốn thì không thực tế cho lắm. Đang lúc Diệp Mặc bối rối chẳng biết làm thế nào thì một tiếng động lớn vọng tới. Diệp Mặc quay đầu lại theo bản năng, không ngờ có một chiếc bè trúc đang di chuyển xuống từ thượng nguồn. Trên bè trúc có một người đàn ông, chừng hơn 50 tuổi và 4 cái sọt. Bên trong còn có một ít dược liệu. Diệp Mặc vừa nhìn là biết ngay người đàn ông này đi hái thuốc. Ở dãy hoàn đoạn sơn mạch này thường xuyên có người vào núi hái thuốc mà. Bè trúc lướt đi rất nhanh, Diệp Mặc lại không cầu cứu. Hắn để cho bè trúc trôi đi trước rồi lập tức bám theo sau. Bé hơi chếch về phía trước để có thể thở được. Chỉ có điều tựa đầu vào bè này khá nguy hiểm, chẳng may vô tình đập vào hòn đá thì hắn là người đầu tiên chịu trận. Nhưng Diệp Mặc tin người hái thuốc này, một khi ông ta dám đến đây lấy thuốc thì chứng tỏ ông ta rất quen đường ở đây, chắc chắn sẽ không để bè va vào đá. Anh ơi, anh đợi một chút. Diệp Mặc vừa ổn định dưới bè trúc thì nghe thấy tiếng gọi của mụ đạo cô truyền đến, giật thót cả mình. Đợi một chút ư? Hắn thầm than nguy hiểm thật, mụ đạo cô này quá nhanh, hắn không ngờ rằng tốc độ lao xuống nước của mình chỉ nhanh hơn mụ có chút xíu. Nếu như không có chiếc bè trúc che chắn thì không ngừng, không chừng hắn đã bị mụ bắt lại rồi. Vị sư phụ này, sư phụ gọi tôi sau. Người hái thuốc, lái bè với tốc độ chậm lại, gặp được đạo cô ở đây cũng không phải chuyện gì quái lạ. Đúng vậy, xin hỏi anh vừa đến đây à? Có nhìn thấy người nào gần đây không? Giọng của Giai Uẩn truyền đến. Không thấy, tôi đi hái thuốc vừa về tới đây, không nhìn thấy người nào hết. Sư phụ có cần tôi giúp gì không? Người hái thuốc hỏi. Đúng lúc Diệp Mặc đang lo lắng không biết là mụ đạo cô có lật cả cái bè này lên để tìm kiếm hay không, thì Giai Uẩn lại nói. Anh này, một mình anh mà hái được tận mấy sọt thuốc như thế này sao? Có bê được không vậy? Mấy cái sọt này chắc chắn là rất nặng phải không? Người hái thuốc vừa nghe thấy vậy liền nghĩ hóa ra là chuyện này. Ông ta cười ha hả giơ một cánh tay ra xách liền một lúc hai sọt thuốc lá lên rồi nói. Thực ra những sọt thuốc này rất nhẹ, không nặng chút nào. Sư phụ có muốn đi cùng với tôi không? Tôi sẽ chở sư phụ đi một đoạn. Thế nhưng người hái thuốc vừa nói xong thì vị đạo cô đó đã rời đi từ lúc nào. Nếu như không phải là còn có bóng, ông ta thậm chí còn tưởng rằng mình gặp quỷ cũng nên. Người hái thuốc chỉ lắc đầu, hò mấy tiếng rồi lại tiếp tục trèo bè chuốc xuống hạ du. Diệp Mặc thật nghĩ nguy hiểm thật, nếu như mụ đạo cô này muốn trước bè trúc đỗ vào bờ thì không xong. May mà mụ không có nhiều kinh nghiệm, mụ nghĩ rằng mình chỉ có thể trốn trong sọt đựng lá thuốc, chứ không ngờ là mình nằm ở ngay dưới bè trúc. Một tiếng đồng hồ sau, bè trúc dừng lại một ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Diệp Mặc ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng, đây là một nơi cực kỳ hẻo lánh, nhưng nhà nào khói bếp cũng nghi ngút, đem lại cho người ta cảm giác bình yên. Ngôi làng này có khoảng 20-30 hộ gia đình, thỉnh thoảng có tiếng gà gáy chó sủa. Cả làng hình như chỉ có một con đường nhỏ quanh co uốn lượn dẫn ra bên ngoài. Nếu nhận cư ở đây, sống tại nơi này thì chắc chắn không ai có thể tìm ra được. Mơ hồ ngôi làng nhỏ bé này đem lại cho Diệp Mặc một cảm giác bình yên. Hắn muốn được ở lại đây để chữa trị vết thương. Chú Võng về rồi. Mấy đứa trẻ con nhìn người hái thuốc này đều vui vẻ chào hỏi. Một người phụ nữ trung niên vừa giặt xong một giỏ đầy quần áo, nhìn thấy người đàn ông trên chiếc bè trúc thì cũng cười nói một câu. Ông Võng, xem ra hôm nay thu hoạch cũng không tệ ha. Hôm nay lấy được một cây sâm dại, lần này tôi phải lên núi mấy tháng liền nữa rồi. Người đàn ông đắc ý mang mấy sọt dược liệu lên bờ. Ôi giời, cho tôi xem một chút nào. Nói đến đây, người phụ nữ liền chạy theo người đàn ông xách sọt để nhìn cây sen sâm dại. Diệp Mặc không nghe thấy những lời họ nói, hắn nhìn thấy hai người này rời đi, lập tức cẩn thận ngoi lên khỏi mặt nước bò lên bờ. Lúc này cả người hắn vô cùng mệt mỏi, toàn thân rã rời. Hắn biết nếu không nhanh chóng tìm một nơi dưỡng thương thì hậu quả rất khó lường. Không nhắc đến việc giác quan thứ 6 mách bảo hắn nên ở lại nơi này, cho dù là không có cảm giác đó thì hắn cũng không có cách nào rời khỏi ngôi làng này cả. Gần như dùng hết tất cả chỗ sức lực cuối cùng của mình, Diệp Mặc mới có thể lê lết đến trong một góc vắng trong làng. Hắn phát hiện ra rằng cách ngôi làng khoảng 200 mét vẫn còn có một căn phòng. Căn phòng này xây dựng trên một bãi đất cao, thoạt nhìn có vẻ xa nhưng thực chất nó cách ngôi làng không xa lắm. Diệp Mặc ngẫm nghĩ một chút, tốt nhất vẫn nên ở trong căn phòng không người đó thì hơn. Bây giờ hắn không dám gặp ai hết. Ai mà biết mụ đạo cô đó có mò đến đây hay không? Một khi có người trong làng phát hiện ra hắn thì mụ đạo cô đó tìm đến, chỉ cần hỏi một chút là biết hắn đang ở đây. Nhưng Diệp Mặc cũng không thể rời khỏi nơi này. Thứ nhất hắn muốn ở lại, và còn một lý do nữa là hắn không đủ khả năng rời đi. Ít nhất phải dưỡng thương cho tốt cái đã. Hắn nhất định phải mượn sự giúp đỡ của ngôi làng này. Hơn nữa hắn mất quá nhiều máu, nếu cứ tiếp tục đi nữa thì không phải là ý hay. Diệp Mặc đứng ngoài căn phòng nhỏ phát hiện không có ai. Hắn cẩn thận bước vào lục lọi trong đó, hắn muốn tìm chút gì đó để ăn, tìm một bộ quần áo khác để thay. Bộ đồ hắn đang mặc trên người lúc này giống như một cái nùi rẻ rách mướp. Nhưng thoát ra được từ tay mụ đạo cô Giai Uẩn, Diệp Mặc vẫn cảm thấy là mình vô cùng may mắn, thậm chí cảm thấy trong lòng có chút đắc ý, mặc dù hoàn cảnh của hắn bây giờ cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu như không phải hắn mượn tay con gấu đen kia, thì không biết là lúc này mụ đạo cô đó còn hành hạ hắn đến mức nào. Nếu như mụ đạo cô đó nghi ngờ trên người hắn có hai trang giấy vàng, hắn lại còn bị mụ khống chế thì coi như xong luôn, xong phim. Trong căn phòng nhỏ này không có nhiều đồ đạc cho lắm nhưng nó rất sạch sẽ. Diệp Mặc còn không dám tin đây là một căn phòng nhỏ khu vực nông thôn. Ở nông thôn một căn phòng nhỏ như thế này không ngờ lại được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ đến thế, khiến hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. nhưng cũng chỉ là kinh ngạc trong chốc lát thôi. Hắn rất muốn tìm cái gì đó để ăn. Ngoài phòng chỉ có một cái bàn và một cái ghế trúc, không có gì để ăn cả. Diệp Mặc bước vào bên trong phòng, bên trong có một phòng ngủ, chỉ có một cái giường, ngoài ra còn một cái đệm hương bổ đoàn. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy căn phòng này đó có gì quen thuộc lắm. Hắn lập tức nghĩ đến Lạc Ảnh. Lúc ở Tĩnh Nhất Môn, căn phòng của Lạc Ảnh cũng được sắp xếp giống y hệt như thế này. Nghĩ đến Lạc Ảnh, Diệp Mặc cảm thấy nhói lên trong lòng, có chút xót xa. Hắn lại không muốn ở lại đây chút nào nữa. Ở lại đây chỉ khiến hắn càng nhớ tới Lạc Ảnh mà thôi. Nhưng lúc hắn quay đầu lại, hắn giống như bị sét đánh vậy. Ở gần chỗ cửa rõ ràng là đặt một cái thạch trì. Thạch trì này, Diệp Mặc nhớ rất rõ là do hắn tặng cho Lạc Ảnh lúc trong sa mạc. Chẳng lẽ đây là chỗ mà sư phụ Lạc Ảnh ở sao? Diệp Mặc bỗng nhiên muốn hét thật to, hắn muốn gào tên của Tố Tố nhưng không thể thốt nên lời. Hắn cảm thấy toàn thân run rẩy, cho dù lúc nãy có bị dòng nước xiết cuốn đi thì hắn cũng không cảm thấy run rẩy bằng lúc này. Tố Tố ở đây, đây nhất định là chỗ cô ấy ở. Diệp Mặc ngây người ra mà nhìn thạch trì, hắn muốn đến bên cạnh vuốt ve thạch trì đó, nhưng đột nhiên không tài nào nhấc chân nổi. Hắn giống như bị điểm huyệt vậy, không còn suy nghĩ, không còn động tác, cũng không còn cảm giác đau đớn nữa. Trong mắt hắn bây giờ chỉ còn hình ảnh duy nhất của thạch trì. Chuyện duy nhất hắn muốn làm đó là cầm thạch trì ôm vào trong ngực, rồi nói với Tố Tố rằng hắn đã đến rồi đây. Cũng không biết đứng như thế bao lâu, Diệp Mặc mới động đậy trở lại. Hắn di chuyển cẩn thận, nắm lấy thạch trì. Lúc hắn sờ được thạch trì, bỗng nhiên hắn có cảm giác mình không khống chế được nước mắt. Từ lúc có ý thức đến giờ, hắn chưa từng có giây phút nào kích động như bây giờ. Không thể khống chế được cảm xúc của mình như vậy. Một cô gái trẻ ăn mặc đơn sơ cầm một chiếc giỏ trúc nho nhỏ đi vào phòng. Cô nhìn thấy cửa phòng mở, trong lòng nhất thời lo lắng, vội vàng chạy vào. Cô vừa bước vào liền nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng vuốt ve thạch trì, lập tức đứng khựng lại. Sự tức giận đến tột cùng phát ra từ trong đôi mắt cô, giống như thứ đồ yêu quý nhất của mình đã bị người khác lấy đi vậy. Diệp Mặc ngẩng đầu lên nhìn cô gái ăn mặc giản dị, tóc của cô được búi lại gọn gàng, trên mặt có che một cái khăn lụa mỏng, ánh mắt sáng ngời đang vô cùng tức giận. Vào khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt quen thuộc này, Diệp Mặc đứng ngây ra. Tố Tố, đúng là Tố Tố rồi. Hắn muốn nói nhưng không nói được, nước mắt không ngừng chảy ra. Cô gái tức giận nhìn bộ dáng kỳ quái của Diệp Mặc lại càng tức giận hơn. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Sao anh ta lại dám tự tiện xông vào nhà mình, thậm chí còn vào hẳn phòng của cô? Khắp người anh ta đầy là vết thương, hơn nữa quần áo còn không lành lặn, giống như ăn mày vậy. Rốt cuộc anh ta muốn gì? Vì sao anh ta thấy mình tức giận như vậy mà không ngừng chảy nước mắt? Tại sao ánh mắt của anh ta lại trông quen đến như vậy? Ánh mắt đó là loại ánh mắt gì? Nhớ nhung, kích động, trách cứ, lo lắng ư? Cô có thể cảm nhận được đủ mọi cảm xúc trong ánh mắt của ông ta, nhưng cô không thể tha thứ cho người dám tự tiện xông vào phòng cô như vậy được. Người trong làng cũng không ai dám tự tiện xông vào phòng cô. Đây là nơi ở của cô. Anh là ai? Sao lại đến nhà của tôi? Mời anh ra ngoài ngay. Nhìn thấy Diệp Mặc ôm trong tay thạch trì của mình, cô gái này rốt cuộc không kìm nén được cơn tức giận của mình nữa. Diệp Mặc không nghe cách nào nói chuyện, cũng không nghe được bất kỳ âm thanh gì, nhưng hắn nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của cô, thì hắn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng choáng váng. Tâm thần quá mức kích động, bị thương quá mức nghiêm trọng, trong nháy mắt nhìn thấy Lạc Ảnh, Diệp Mặc rốt cuộc không kiên trì nổi mà hôn mê bất tỉnh. Cô gái kia vốn đang muốn tức giận, thấy Diệp Mặc không ngờ lại hôn mê. Nhìn lại vết thương trên người hắn, lập tức biết ngay là do vết thương quá nặng gây nên. Tuy không biết tên đang bị trọng thương này là ai, nhưng trong nội tâm của nàng mơ hồ có chút cảm giác quen biết. Hơn nữa, tên này vẫn vuốt ve thạch trì kia. Phải biết rằng, hiểu được ý nghĩa của thạch trì này ngoại trừ cô chỉ có Diệp Mặc mà thôi. Chẳng lẽ hắn chính là Diệp Mặc ư? Cô gái này bỗng nhiên ngây ngẩn, cô nhớ tới ánh mắt của tên này thật giống với Diệp Mặc. Chẳng lẽ hắn thực sự là Diệp Mặc sao? Cô tháo cái khăn lụa của mình, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, rõ ràng chính là Lạc Ảnh mà Diệp Mặc đã tìm kiếm bấy lâu nay. Chỉ có điều là Diệp Mặc lúc này đã hôn mê. Lạc Ảnh cẩn thận nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất, cảm thấy có chút quen thuộc. Chỉ có điều lúc này hắn đã hôn mê thì không hề còn cảm giác quen thuộc kia nữa. Cô cẩn thận lấy tay sờ soạng mặt của Diệp Mặc, không phát hiện dấu vết dịch dung. Có lẽ là cô quá nhớ Diệp Mặc rồi cho nên mới nhìn lầm người. Mặc dù có chút thất vọng thì Lạc Ảnh vẫn lấy dược liệu đắp lên những vết thương giúp Diệp Mặc, lại ngao ra một chén thuốc cho hắn. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thân thể hắn cường tráng thế thì có lẽ không có chuyện gì đâu. Tuy rằng đan điền bị tổn hại, hơn nữa thiên thế nghiêm trọng, nhưng thể chất cường tráng và năng lực phục hồi nhanh được Diệp Mặc tu luyện liền thể hiện ra. Mặc dù chỉ là một ít dược liệu nhưng lại được cơ thể hắn hấp thu gần hết. Hắn mở mắt phát hiện mình vẫn còn trong căn phòng nhỏ, chỉ có điều vết thương đã khá hơn. Là Lạc Ảnh đã ra tay cứu mình. Lạc Ảnh, em nhận ra anh rồi sao? Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, lập tức muốn đứng lên nhìn Lạc Ảnh có nhà hay không. Hắn vất vả lắm mới tìm được Lạc Ảnh, thực sự không muốn mất cô một lần nữa. Cũng may hắn ngẩng đầu đã thấy Lạc Ảnh bận rộn ở hoàng ngoài phòng. Cô đang dựng lên một túp lều nhỏ bên cạnh. Ở bên cạnh còn có một cái bếp lò nhỏ, trong bếp hình như còn có một ngao dược liệu tản ra mùi thuốc đông y nồng đậm. Diệp Mặc cười khổ một cái, xem ra Lạc Ảnh định chờ sau khi mình tỉnh thì cho mình chuyển qua túp lều nhỏ đó, không cho hắn ở trong chỗ của cô nữa. Nhất định phải nói cho nàng biết mình chính là Diệp Mặc. Hắn tuy rằng không thể nói, không thể nghe, nhưng hắn có thể viết mà, hắn đâu có bị mù chữ đâu. Diệp Mặc bò lên, ngoại trừ hơi đói một chút, vết thương của hắn so với hôm qua đã tốt lên nhiều. Nếu tiếp tục như vậy, dù không thể khôi phục đan điền, không thể khôi phục thần thức, nhưng khôi phục thành một người bình thường là không thành vấn đề. Diệp Mặc đứng ở cửa, nhìn Lạc Ảnh đưa lưng về phía hắn mà có chút bận rộn. Vậy sao? Chính là như vậy sao? Người mắn ngày đêm tưởng niệm đang ở trước mắt, hắn cảm thấy có chút khó tin, thậm chí muốn nhéo mình một cái xem là thật hay mơ. Bóng dáng Lạc Ảnh bận rộn tạo thành một phong cảnh trong lòng Diệp Mặc, hắn thậm chí không dám đánh vỡ cái sự im lặng này. Hắn sợ, sợ một khi đánh vỡ sự yên lặng thì hết thảy đều hóa thành hư vô, hắn lại quay về hai bàn tay trắng. Bỗng nhiên Diệp Mặc dùng mình một cái, một ánh mắt cực kỳ dữ tợn đang nhìn hắn, là đạo cô đang nhìn hắn. Cô ta tựa như một âm hồn nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức toát ra mồ hôi lạnh, hắn đã hối hận rồi, hối hận là chính mình không nên đến nơi này, đến rồi không ngờ lại gây tai nạn cho Lạc Ảnh. Không ngờ đạo cô như âm hồn không tan đã tìm tới tận nơi này, xem ra cô ta nghĩ chính mình không còn chỗ trốn, chỉ còn biết đi vào nơi này mà thôi. Giai bản đạo cô lạnh lùng cười với Diệp Mặc, ánh mắt bà ta nhìn về phía Lạc Ảnh còn đang bận rộn, cái miệng lộ ra một tia hàm ý oán độc. Không tốt, bà ta cũng hận Lạc Ảnh, nhất định là hận Lạc Ảnh cứu mình, hỏng to rồi. Diệp Mặc lập tức kêu to phải nhắc nhở Lạc Ảnh, nhưng không ngờ phát hiện mình không phát ra được chút âm thanh nào, mà bóng dáng cầm phất trần trong tay đã động. Diệp Mặc căn bản cũng không ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp nhào vào người Lạc Ảnh. Lúc Diệp Mặc nhào về phía Lạc Ảnh liền giật mình tỉnh lại. Cô dù sao cũng là một người luyện võ, lập tức theo bản năng lui về sau. Diệp Mặc rơi vào khoảng không, mà lúc này cái phất trần phẩy xuống mạnh mẽ đánh vào lưng Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không phải là con gấu, hắn không có năng lực chặn trở một chiêu này. Vết thương đã nghiêm trọng, này còn nghiêm trọng hơn. Phụt một cái lại phun ra một ngụm máu tươi. Lần này thiếu chút nữa khiến lục phủ ngũ tạng của Diệp Mặc toàn bộ lệch vị. Hắn đã bị nội thương, lại còn họa vô đơn chí. Nhìn Diệp Mặc hộc máu ngã xuống đất cùng với một đạo cô cầm phất trần đứng sau lưng hắn, Lạc Ảnh đã hoàn toàn hiểu ra, đạo cô này tính đánh lén cô, kết quả người đàn ông kia lại dùng chính cơ thể của hắn để chặn lại. Bà là ai? Tại sao lại động thủ với chúng tôi? Âm thanh của Lạc Ảnh có chút lớn, cô thực sự tức giận rồi. Cô xuất thân ở Tĩnh Nhất Môn, trong môn phái người xấu nhất cũng không vô duyên vô cớ đi động thủ với một người xa lạ, mà mình thì không hề quen biết đạo cô này. Có thể tưởng tượng nếu không phải người trẻ tuổi kia ngăn lại thì cô hiện tại cũng sẽ bị thương như hắn. Tuy rằng cô tư chất không tồi, bởi vì quan hệ của Diệp Mặc cho nên ẩn cư ở địa phương này, cho tới bây giờ đều không tu luyện nhưng vẫn là hoàng cấp trung kỳ. Nếu là một người bình thường thì lần này hẳn sẽ trọng thương. Cô không nên cứu hắn, cho nên cô cũng phải chết. Đạo cô Giai Uẩn giọng điệu bình thản, dường như đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa vậy. Nói xong, Giai Uẩn đạo cô cũng không có động thủ với Lạc Ảnh nữa, mà đi tới bên cạnh Diệp Mặc muốn lục soát trên người hắn một chút. Thấy Giai Uẩn đạo cô muốn động vào Diệp Mặc, Lạc Ảnh hừ một tiếng lấy ra một cây lăng màu vàng đánh tới. À, không ngờ cũng là tu luyện cổ võ. Đạo cô Giai Uẩn tránh qua né sang một bên, có chút kinh dị nhìn Lạc Ảnh. Có thể đem hoàng lăng thành vũ khí, nhất định là người phải có nội lực. Tuy rằng cô gái trước mắt này không thể khiến lăng thành côn, nhưng cũng không đơn giản. Mời bà đi đi cho. Bà không được đụng đến hắn. Lạc Ảnh rất khó chịu với đạo cô này, giọng điệu hời hợt. Ta trước đây sẽ thu thập người đã. Nơi nhỏ bé này không ngờ còn có một tuyệt sắc nữ tử. Vừa thấy đã biết là không bình thường rồi. Giai Uẩn đạo cô nói xong, phất trần trong tay khẽ phẩy một cái. Mụ bây giờ sức lực cùng nội khí 1% cũng không dư giả. Mụ và Diệp Mặc giống nhau đều bị trận pháp kia hút cạn. Tuy rằng kết quả so với Diệp Mặc thì khá hơn, nhưng trải qua mấy lần đại chiến có thể nói hiện tại so với Diệp Mặc cũng chả khá hơn bao nhiêu. Mụ thấy Lạc Ảnh tuy rằng có tu luyện cổ võ thật nhưng tối đa cũng chỉ miễn cưỡng đoạt tới hoàng cấp mà thôi. Nhưng sau khi mụ cùng Lạc Ảnh giao thủ mới phát hiện thân thủ của cô gái này cực kỳ tương đương với mụ, thậm chí có lúc còn mạnh hơn. Tuyệt đối không phải hoàng cấp sơ kỳ. Nếu không phải là mụ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa có nhiều chiêu thức thì nó không chừng hiện tại đã thua. Lạc Ảnh thì cũng ít cùng với người khác giao thủ, vừa đánh nhau bắt đầu đã bị bức lui về sau. Nhưng theo thời gian trôi qua, động tác của nàng ngày càng thuần thục, dần dần từ thế hạ phong đến ngang tay, cuối cùng chiếm được thượng phong. Đạo cô Giai Uẩn biết nội khí không còn đủ để chiến thắng cô gái trước mặt, một thực sự nghĩ không ra là tại nơi hẻo lánh vẫn còn có loại gái thế này. Điều này khiến mụ vô cùng là khó chịu. Cô gái, cô và người thanh niên này vốn không quen biết, tại sao phải ra tay vì hắn? Nếu cô để cho ta mang hắn đi, ta có thể cho cô một quyển công pháp địa cấp, cộng thêm với một viên thăng huyền đan. Đạo cô Giai Uẩn biết rằng bản lĩnh thực sự sẽ không có biện pháp đánh lại Lạc Ảnh, bắt đầu chuyển sách lược khác. Trước cứ mang Diệp Mặc đi cái đã, về phần cô gái này đợi khi mụ khôi phục thực lực xong lại đến giết thì rất đơn giản. Lạc Ảnh không đáp lại, chỉ có tấn công. Cô không biết người nằm trên mặt đất là Diệp Mặc, chứ nếu biết là Diệp Mặc thì đừng nói là thăng huyền đan, cho dù đạo cô có nói ra thăng tiên đan, cô cũng liều mạng giết chết Giai Uẩn, làm sao có thể giống như hiện tại không nhanh không chậm mà tiến công. Thế Lạc Ảnh không để ý tới lời của mình mà phối hợp công kích, chính là bức mình rời khỏi nơi này. Giai Uẩn nổi giận nói, cô rốt cuộc muốn thế nào? Vì một người không quen biết có đáng hay không? Hơn nữa ta nói thật cho cô biết, người nằm trên đất kia đã ăn độc dược của ta, chỉ sống được 49 ngày thôi. Ta dẫn hắn đi thì hắn còn có thể sống sót, ở lại nơi này hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nghe xong lời này, Lạc Ảnh công kích, thực ra hỏa hoãn lại một chút, dường như đang suy nghĩ lời đạo cô nói. Diệp Mặc lúc này mở mắt, tuy trong thân thể hắn tựa như có lửa đốt, nhưng hắn không có biện pháp nào làm dịu cơn đau. Đan điền bị thương không cách nào vận chuyển chân khí để chữa lành, chỉ biết chờ thôi. Cũng may Lạc Ảnh tu vi thoạt nhìn không được nâng cao, nhưng đạo cô Giai Uẩn kia bị trọng thương không nhẹ, đã bị Lạc Ảnh chiếm thế thượng phong. Hắn thấy Lạc Ảnh nghe đạo cô nói gì đó, không ngờ lại hòa hoãn công kích, trong lòng nhất thời kinh hãi, thầm nhủ không tốt. Thấy Giai Uẩn thu hồi phất trần, Lạc Ảnh cũng không tiếp tục cưỡng bức, thu hồi hoàng lăng trong tay. Diệp Mặc trong lòng khẩn trương, hắn biết đạo cô Giai Uẩn này âm hiểm. Đạo cô còn có một thanh đoản đao, Diệp Mặc từng thấy mụ dùng đoản đao này chém con gấu. Lúc này mụ thu hồi phất trần tuyệt đối không phải là cùng Lạc Ảnh giảng hòa, mà định tiếp tục đánh lén. Lạc Ảnh không có kinh nghiệm đánh nhau, đối với mấy chuyện này đều không hiểu, nàng cũng quá dễ tin người khác. Diệp Mặc cũng mặc kệ Giai Uẩn có dùng đoản đao công kích Lạc Ảnh hay không. Loại lo lắng này kích động hắn, hắn không ngờ bùng nổ đứng lên, xông về phía Lạc Ảnh. Bất kể là ai, muốn tổn thương Lạc Ảnh đều không được. Nếu như nói ai hiểu rõ Giai Uẩn nhất, như vậy Diệp Mặc, người ở chung không lâu với mụ, tuyệt đối được xếp vào hàng đầu. Diệp Mặc vừa mới xông lên lại lần nữa xảy ra cảnh tượng giống như ban đầu, khác biệt chính là Giai Uẩn lần này đánh lén Lạc Ảnh bằng một thanh đoản đao. Có thể nói động tác của Diệp Mặc so với Giai Uẩn chỉ nhanh hơn nửa giây, và đoản đao của Giai Uẩn đồng thời ghim vào sau lưng của Diệp Mặc. Đoản đao trực tiếp đâm vào vai trái của hắn sượt lên, Diệp Mặc vốn là muốn nhờ vào chút sức lực cuối cùng cố đứng lên, đã bị sức mạnh của đoản đao này đánh văng đi xa, trực tiếp rơi xuống trước người Lạc Ảnh lại hôn mê bất tỉnh. Nhìn Diệp Mặc bị đoản đao của đạo cô này đánh lén, trong lòng Đặc Ảnh không ngờ đột nhiên run lên, cô không kịp suy nghĩ đã hoàn toàn phẫn nộ, hai lần Diệp Mặc bị thương đều là vì cứu cô. Cô không thể tưởng tượng được đạo cô thoạt nhìn có vẻ thanh tú kia lại quỷ quyệt tàn độc như vậy. Hầu như không hề suy nghĩ, Lạc Ảnh vận hết khí lực vào hoàng lâm, thẳng một đường đánh trúng vào đan điền của đạo cô Giai Uẩn. Cho tới bây giờ đạo cô Giai Uẩn vẫn không ngờ được, sát chiêu của mình lại bị Diệp Mặc đỡ được, chẳng lẽ người này là khắc tinh của mình hay sao? Nhưng mụ không kịp động thủ lần nữa thì hoàng lăng của Lạc Ảnh đã đánh mạnh vào đan điền của mụ, thậm chí mụ còn chưa kịp phản ứng, không ngờ Lạc Ảnh lại ra tay độc ác với mụ như vậy. Cho dù mụ ta kịp phản ứng thì với thực lực mụ ta hiện giờ cũng rất khó mà tránh được sự phẫn nộ của Lạc Ảnh lần này. Giai Uẩn phụt một tiếng, đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi. Đan điền vốn đã bị thương lại bị Lạc Ảnh đánh vào, tình trạng vết thương càng thêm nghiêm trọng. Mụ ta biết nếu thực sự không đi thì sẽ không xong. Lúc này mụ ta thậm chí còn không bằng cả một người bình thường nữa. Đan điền đã bị thương, không biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục lại. Giai Uẩn cũng không ngờ cuối cùng là có kết cục như thế này. Ngay cả đoạn đao của mình mụ ta cũng không cần, lập tức xoay người rời đi. Thậm chí mụ ta nghĩ tới có phải trước đó Diệp Mặc đã biết trước được từng suy nghĩ của mụ ta hay không. Liên tục hai lần đánh lén đều bị một người trọng thương ra tay sau mà đến trước cản được. Lại liên tưởng đến chuyện Diệp Mặc lợi dụng gấu đen mà chạy trốn, đạo cô Giai Uẩn bỗng nhiên rung mình một cái. Mụ ta không ngờ cảm thấy ớn lạnh. Nếu người trẻ tuổi kia thực sự có thể dự đoán trước được, như vậy hắn thực sự là quá đáng sợ rồi. Nếu không phải vì hai trang giấy vàng kia thì Giai Uẩn tha rằng vĩnh viễn không gặp lại loại người này. Lạc Ảnh vội vội vàng vàng nâng Diệp Mặc dậy, không đuổi theo đạo cô Giai Uẩn. Thế Lạc Ảnh không đuổi theo, đạo cô Giai Uẩn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Mụ ta biết hiện tại đừng nói là phải đối mặt với cô gái đã tu luyện cổ võ kia, cho dù đối mặt với một người bình thường mụ cũng không làm gì được. Hơn nữa vết thương của mụ ta một tháng cũng chưa chắc đã tốt lên. Nhanh chóng giúp Diệp Mặc cầm máu, Lạc Ảnh có chút lo lắng, dù sao người thanh niên này vì cứu cô mà bị thương, cho nên cô rất muốn cứu hắn. Diệp Mặc cảm giác mí mắt nặng trĩu, hắn cố gắng mở mắt, thấy ánh mắt cách đó không xa có chút lo lắng, là Lạc Ảnh. Thật sự là khuôn mặt tuyệt mỹ của Lạc Ảnh rồi. Khuôn mặt đã xuất hiện rất nhiều lần trong đầu Diệp Mặc. Hiện giờ cô có chút là thực sự xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Mặc kích động có chút run rẩy, sắc mặt đỏ lên. Anh không nên động đậy, tôi nhất định sẽ tìm cách cứu mạng anh. Hơn nữa, cảm ơn anh đã cứu tôi. Tuy rằng Lạc Ảnh không biết phải làm thế nào để cứu Diệp Mặc, nhưng cô cảm giác Diệp Mặc đang run rẩy, ánh mắt hắn có chút vô lễ. Tuy rằng người đàn ông này bị thương là vì cô, Lạc Ảnh vẫn không quen. Chỉ có điều cô cũng biết dung mạo của mình có chút xinh đẹp nên không quá để ý. Diệp Mặc cảm nhận được Lạc Ảnh đang ở gần trong hang gang tấc, hắn có chút run rẩy vươn tay ra muốn chạm vào mặt của Lạc Ảnh một chút. Thấy động tác của Diệp Mặc, sắc mặt Lạc Ảnh lập tức thay đổi, cô hừ một tiếng thả mạnh Diệp Mặc xuống, trong lòng thực sự không thoải mái. Cô lấy khăn lụa ra muốn che mặt lại, trong lòng thầm nghĩ phải sớm để người thanh niên này cử động được sau đó rời khỏi mình. Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ tới cái mặt nạ của mình, Lạc Ảnh không biết mình. Hắn cố nén lại cảm giác choáng váng đang chuyển tới, đưa tay chấm một chút máu trên vai, muốn viết tên mình lên mặt đất. Lạc Ảnh nhìn động tác kỳ lạ của Diệp Mặc thì có chút sững sờ, bộ dạng quán dường như muốn viết chữ. Nghĩ tới đây Lạc Ảnh thuận tay lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng để trước mặt Diệp Mặc nhưng không lên tiếng. Diệp Mặc rất muốn ngẩng đầu thử nhìn Lạc Ảnh nhưng hắn biết sức lực có hạn, ngay sau đó nói không chừng hắn sẽ choáng váng mà hôn mê. Viết xong chữ cuối, rốt cuộc Diệp Mặc nhịn không được lại hôn mê bất tỉnh. Lạc Ảnh theo bản năng cầm chiếc khăn trên mặt đất, khi cô nhìn thấy hàng chữ viết trên khăn, cô lập tức ông một tiếng giống như bị người điểm trúng tất cả huyệt đạo trên người, căn bản không cách nào cử động, thậm chí chiếc khăn tay rơi trên mặt đất mà cô cũng không cảm giác được. Trên chiếc khăn tay chỉ có 4 chữ, anh là Diệp Mặc. Diệp Mặc, thật là Diệp Mặc sao? Vì sao mặt hắn lại không giống? Dịch Dung, đúng rồi, nhất định là Dịch Dung. Ngoài trừ Diệp Mặc ra thì còn ai giúp cô ngăn cản lão đạo cô đánh lén? Ngoài trừ Diệp Mặc ra còn ai sẽ vuốt ve thạch chỉ mà rơi lệ? Ngoài trừ Diệp Mặc ra còn ai coi trọng tính mạng của cô hơn cả mạng mình? Vì sao hắn lại tới chỗ này? Hắn đến tìm mình, là tới tìm mình sao? Nếu biết Diệp Mặc sẽ bị thương vì tìm cô thì cô đã không lén lút rời khỏi Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc, rốt cuộc Lạc Ảnh có phản ứng, người trên mặt đất đúng là Diệp Mặc, cô kêu lên một câu sau đó đè lên người Diệp Mặc ôm lấy hắn, nước mắt giống như là nước sông vỡ đê, toàn bộ trút lên người Diệp Mặc, cuốn cả máu trên người hắn đi. Nước mắt hay nước tiểu mà gây bệnh. Bỗng nhiên cô rất hận mình, không ngờ cô lại lưu tình đối với đạo cô đã truy sát Diệp Mặc. Nếu ngay từ đầu cô liều mạng với đạo cô kia, thì Diệp Mặc sao có thể bị thương như vậy? Lạc Ảnh không ngừng rơi lệ, nhưng cô không cách nào tha thứ cho mình. Bỗng nhiên Lạc Ảnh kinh hãi tỉnh lại, vì sao mình còn ở đây ôm Diệp Mặc khóc lóc, hiện tại quan trọng nhất là phải cứu hắn chứ. Diệp Mặc cảm giác linh hồn của mình dường như muốn phiêu tán vậy, hắn cảm thấy tinh thần ở bên bờ vực sụp đổ, hắn biết đây là dấu hiệu trước khi chết. Hắn là tu chân giả có thần thức, hắn biết âm hồn tồn tại, hơn nữa cũng biết một khi linh hồn mà rời khỏi thể xác thì sẽ không cách nào tỉnh lại nữa. Hắn cố giữ cho linh hồn của mình ở trong xu hướng phiêu tán này, hắn không thể chết được. Bỗng nhiên có một cảm giác mát lạnh xâm nhập vào đầu hắn, hắn cảm giác được một sự ấm áp sau đó lại chìm vào hôn mê. Trong lúc hôn mê, hắn giống như đã có được một giấc mơ dài. Trong giấc mơ, hắn tìm được Lạc Ảnh, sau đó hắn dẫn Lạc Ảnh trở lại Lạc Nguyệt, cùng với Khinh Tuyết cử hành một hồi hôn lễ cực lớn. Tất cả mọi người ở Lạc Nguyệt Thành đều sẽ đến chúc mừng hắn, cảm giác rất hạnh phúc khiến hắn có chút bàng hoàng. Nhưng khi hắn kéo Lạc Ảnh và Khinh Tuyết vào động phòng, Lạc Ảnh lại nói cho hắn biết là cô phải về đại lục Lạc Nguyệt, không thể ở chung với hắn. Hắn muốn đưa tay ra giữ chặt Lạc Ảnh nhưng cô càng chạy càng xa, cuối cùng hắn vẫn không thể giữ lại được. Tố Tố, đừng đi, Diệp Mặc kêu to. Hắn mở mắt ra, lại thấy Lạc Ảnh đang lo lắng nhìn hắn. Cô nhận ra dường như là Diệp Mặc muốn nói gì đó nhưng lại không nói được thành lời. Anh đã tỉnh, rốt cuộc anh đã tỉnh. Lạc Ảnh thấy rốt cuộc Diệp Mặc đã mở mắt, cô không kiềm chế được sự đau khổ trong lòng mà ôm chặt lấy Diệp Mặc, để mặc cho nước mắt mình thấm ướt cả quần áo của Diệp Mặc. Sư phụ. Sau khi Diệp Mặc từ trong lòng phát ra 2 chữ này thì lại hôn mê bất tỉnh. Chỉ có điều lần này hắn tỉnh lại rất nhanh. Hắn cố gắng giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt của Lạc Ảnh. Lạc Ảnh đã gầy hơn thật nhiều, từ ánh mắt lo lắng và nước mắt gian rụa ở bên trong, Diệp Mặc đã biết là cô chịu giày vò còn nghiêm trọng hơn vết thương của mình. Cuối cùng hắn vuốt ve mặt của Lạc Ảnh. Sư phụ, không cần lo lắng cho anh ổn rồi, em đừng khóc nữa, về sau không được rời khỏi anh. Tuy rằng không biết Diệp Mặc đang nói gì nhưng Lạc Ảnh gật đầu, dường như cô biết suy nghĩ trong lòng hắn. Cô nâng Diệp Mặc dậy, xoa xoa con mắt, bưng tới một chén cháo, cẩn thận thổi một chút sau đó từng thìa bón cho Diệp Mặc ăn. Sau khi cho hắn ăn xong cô lại bưng nước tới rửa mặt cho hắn, thậm chí ngay cả chuyện đánh răng cô cũng làm giúp. Tố Tố, bác đã hầm canh gà cho cháu rồi. Cháu cho người trong nhà ăn đi. Lạc Ảnh vừa cho Diệp Mặc ăn cháo xong chợt nghe bên ngoài có tiếng hô. Cô vội vàng bỏ cái khăn mặt trong tay xuống, xoa mặt giúp Diệp Mặc, sau đó vội vàng ra ngoài. Cô Hoán, cảm ơn cô, đã làm phiền cô rồi, còn phải cảm ơn cây nhân sâm của chú Võng nữa. Nếu không có mọi người, cháu... Lạc Ảnh nhận cái nồi từ trong tay người phụ nữ đứng ở cửa, cảm kích nói. Đừng nói vậy, Tố Tố, cháu ở đây cũng đã chữa hết bệnh cho rất nhiều người trong thôn. Cô giúp chút chuyện ấy thì tính là gì, cháu đừng lo lắng. Chuyện cháu nói cô sẽ làm tốt giúp cháu, hiện tại chuyện của cháu chính là chuyện của thôn. Người phụ nữ lớn tuổi lập tức trả lời. Diệp Mặc nhìn cái giường mình ngủ, đây chính là giường trong phòng Lạc Ảnh. Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là căn phòng này không giống căn phòng đầu tiên mà hắn nhìn thấy, nhưng hắn không nói được là có gì khác, dường như trở nên vui mừng hơn. Hắn đang nghĩ thì Lạc Ảnh đã tiến vào, trên mặt cô thoáng đỏ ửng, không biết vừa rồi đã gặp phải chuyện gì. Diệp Mặc đang muốn nói cho Lạc Ảnh biết là bọn họ không phải là anh em, cũng không phải chị em, cho nên không cần lo lắng. Không ngờ Lạc Ảnh đã đi tới ôm lấy đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc ngửi thấy một mùi hương thơm thoang thoảng, thậm chí có cảm giác mê mẩn. Diệp Mặc, em không muốn làm sư phụ của anh, em không muốn làm chị anh, cũng không muốn làm em gái của anh, em chỉ muốn làm vợ anh thôi. Lạc Ảnh giống như lẩm bẩm một mình, lại giống như đang nói cho Diệp Mặc nghe. Bỗng nhiên dường như cô nhớ ra điều gì, buông Diệp Mặc ra, lấy một tờ giấy viết. Về sau em không muốn làm sư phụ của anh, chúng ta kết hôn đi. Em từng nói với cô Hoán, chờ khi anh có thể xuống giường, chúng ta liền tổ chức hôn lễ. Nói xong đôi mắt cô đỏ lên, cô biết Diệp Mặc đang trúng phải độc của đạo cô già, nhưng không ngờ là cô lại không điều tra được rốt cuộc là độc gì. Tuy rằng biết độc dược mà ngay cả mình còn không điều tra được thì có đến bệnh viện cũng không có tác dụng, nhưng cô vẫn muốn chờ sau khi Diệp Mặc có chút chuyển biến tốt sẽ đưa hắn đi khám. Nếu quả thực không thể chữa khỏi, vậy thì mình và hắn làm vợ chồng một tháng, đến lúc đó mình sẽ cùng ra đi với hắn. Diệp Mặc thừa người ra, hắn nhìn Lạc Ảnh. Chẳng lẽ cô đã biết quan hệ giữa bọn họ không phải là anh em, cũng không phải là chị em? Nếu đã biết, tại sao lại không quay về tìm hắn chứ? Lạc Ảnh thấy Diệp Mặc ngẩn người ra như vậy, sắc mặt càng thêm đỏ. Cô tiếp tục viết. Diệp Mặc, về sau em cũng học người trong núi gọi anh là mình ơi. Em mặc kệ là chị hay là em gái, em không muốn để ý, em chỉ muốn gả cho anh thôi, chỉ muốn làm vợ anh, về sau chúng ta sẽ sống ở đây. Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào Lạc Ảnh, hắn cho rằng Lạc Ảnh biết tính tức lừa hắn, không nghĩ tới Lạc Ảnh căn bản chả biết con mẹ gì, nhưng cho dù là vậy cô vẫn đồng ý gả cho hắn. Nhìn bộ dạng căn phòng được trang hoàng thế kia, hóa ra Lạc Ảnh bố trí là để chuẩn bị kết hôn, nhưng Lạc Ảnh vì sao phải gấp gáp như vậy, chờ hắn khỏe lên rồi kết hôn không được sao? Hắn còn đang đợi lành vết thương rồi mang nàng trở về Lạc Nguyệt, sau đó thành thân ở Lạc Nguyệt Thành. Anh đồng ý cưới em chứ? Lạc Ảnh buông việc mặt ra lại viết tiếp, trong mắt tràn đầy hy vọng. Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Diệp Mặc tỉnh ngộ lại, vội vàng tiếp nhận cái bút mà viết. Sư phụ, anh đương nhiên đồng ý cưới em. Kỳ thật em và anh không có quan hệ máu mủ, là tính tức lừa gạt em thôi. Lạc Ảnh khép mỉm cười, chậm rãi dựa vào trên người Diệp Mặc. Cô cho rằng Diệp Mặc nói vậy là an ủi cô, nhưng điều đó có lợi ích gì? Nếu đã đáp ứng Diệp Mặc rồi thì bất kể cái gì cô đều không để ý tới. Hơn nữa cô thường ở trong mộng từng nghĩ đến Diệp Mặc, dường như ở kiếp trước đã quen biết hắn. Diệp Mặc chỉ có sinh mạng không đến 2 tháng nữa, hắn thích mình cũng thích hắn, đợi hắn chết rồi mình cũng sẽ đi theo hắn. Huynh muội cái gì, sư phụ cái gì, tất cả đều không thành vấn đề nữa. Trước khi chết có thể ở cùng Diệp Mặc chung một chỗ đã là hạnh phúc lớn nhất trong đời rồi. Không nên gọi em là sư phụ, em muốn gả cho anh, muốn làm vợ anh, Lạc Ảnh biết. Được được, Tố Tố, em thực sự không có quan hệ máu mủ với anh. Em gái anh tên là Đường Bắc Vi, hiện giờ đang ở Ninh Hải, em ấy cũng là ở Lạc Hồng Tự. Anh cũng muốn cưới em, anh cũng muốn em làm vợ anh. Diệp Mặc vừa thấy đã biết là Lạc Ảnh còn có chút không tin, hắn nhìn ra trong lòng Lạc Ảnh còn chút chướng ngại. Thật chứ, Lạc Ảnh hoàn toàn đã quên Diệp Mặc không thể nghe cô nói, niềm vui bất ngờ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà hỏi. Cô nhìn thấy ánh mắt của Diệp Mặc không có lừa cô. Sau khi hỏi xong, cô không đợi Diệp Mặc trả lời, trực tiếp nhào vào trong lòng Diệp Mặc, trong lòng cảm trời tạ đất là đối với cô thật quá tốt. Cô chẳng những gặp lại được Diệp Mặc mà còn có thể quang minh chính đại gả cho hắn. Diệp Mặc lau nước mắt trên mắt của Lạc Ảnh một chút, hắn biết nếu Lạc Ảnh cùng với mình chia sẻ cuộc sống này thì cô càng phải dày vò hơn so với hắn. Ít nhất hắn còn biết Lạc Ảnh là ai, biết những chuyện cũ giữa hắn và Lạc Ảnh, nhưng Lạc Ảnh thì cái gì cũng không biết. Cô duy nhất chỉ có thể mơ hồ nhớ rõ mình có tồn tại trong đầu cô mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con ở trong những phần sau. Bye bye.